Phong thủy đế sư 26 chương 243 nữ tử quần trắng Tần đại sư. Chuyện gì? Triệu Nhiên Đông nghe được Tần Phong ngữ khí thận trọng như vậy, nhất thời sắc mặt cũng ngưng trọng. Giúp ta lưu ý một hồi, nhìn một chút cách nào thành thị muốn xây dựng địa tiêu kiến trúc. Nếu như có thể mà nói, nghĩ biện pháp để cho tương thành phố xây dựng một cái. Tần Phong tự định giá, mở miệng nói. Một tòa 3-4 tuyến thành thị địa tiêu kiến trúc. Kỳ phong thủy cuộc nếu như ra từ tay mình, như vậy tuyệt đối đủ tư cách bắt lại phong thủy đại tôn sư xưng vị rồi. Trung quy tương thành phố cũng có hơn triệu nhân khẩu. Ta tận lực Tần đại sư. Triệu Nhiên Đông trầm tư mấy giây thời gian, chậm rãi gật gật đầu. Chuyện này đối với hắn mà nói cũng không phải một chuyện nhỏ. Mặc dù hắn bây giờ đang ở tương thành phố lăn lộn phong sinh thủy khởi, nhưng một tòa 3-4 tuyến thành thị địa tiêu kiến trúc có thể nói là vài tỷ thậm chí mấy tỷ công trình. Đây không phải là đơn thuần mặt mũi là có thể quyết định. Hoàn toàn liên lụy đến lợi ích quan hệ. Trong này nước liền sâu. 3 tháng. Nếu như 3 tháng không có hoàn thành, chúng ta đây liền chính mình đầu tư xây dựng một cột mốc kiến trúc. Ngươi làm tốt kế hoạch. Tần Phong mở miệng vừa nói. Một câu nói này có thể nói trực tiếp để cho Triệu Nhiên Đông trợn tròn mắt. Tần đại sư. Triệu Nhiên Đông muốn mở miệng xác nhận một chút. Có phải hay không hay nói giỡn. Nhưng mà lời còn chưa thốt ra miệng, liền bị Tần Phong cắt đứt. Tự xem như ngươi công ty chính đi. Tần Phong nhàn nhạt vừa nói, giống như là kể một món nhỏ nhặt không đáng kể sự tình. T. Triệu Nhiên Đông nghe nhất thời lạnh hít một hơi, lúc này nói được, hết thảy nghe theo Tần đại sư. Vậy được, cứ như vậy, ngươi đi làm đi. Tần Phong nhàn nhạt vừa nói. Đưa mắt nhìn Triệu Nhiên Đông sau khi đi ra ngoài, Tần Phong cũng thu hồi tầm mắt. Đồng thời thu hồi còn có thần thức. Mới vừa rồi lúc nói chuyện sau, thật ra hắn thần thức một mực bao phủ Triệu Nhiên Đông. Thời khắc quan chắc lấy. Đây coi như là một lần khảo sát. Dò xét một hồi Triệu Nhiên Đông chân chính ý tưởng. Dò xét kết quả vẫn là hài lòng. Triệu Nhiên Đông không có chút nào biến cố. Thời gian chậm rãi trôi qua. Trong nháy mắt liền khi đêm đến. Tần Phong đang chuẩn bị đi ra cửa ăn một chút gì. Thế nhưng vào lúc này, tự mình cửa phòng nhưng tới một cách ngoài ý muốn người. Không mời ta đi vào ngồi một chút. Một tiếng nhẹ rung, êm tai dễ nghe. Một thân váy đầm dài màu trắng, mặt mang lấy mỉm cười, làm cho người ta một loại thanh tân thoát tục, không nhìn được thương yêu cảm giác. Như vậy một cái váy đầm dài màu trắng mỹ nữ đối mặt với Tần Phong, hơi mỉm cười nói. Chỉ tiếc Tần Phong giờ phút này một điểm thưởng thức tâm tình cũng không có, trong lòng là rung động không ngớt. Trong đầu cũng chỉ có một cái ý niệm. Nàng làm sao tìm được nơi này mở ra không sai. Cô gái này chính là ban đầu ở kinh thành phố gặp được kia nữ tử quần trắng. Còn từ đối phương thu được một gốc cách dương thảo. Mời vào mời vào. Phục hồi lại tinh thần, Tần Phong lập tức khách khí nói, đem nữ tử quần trắng mời đi vào. Phòng này cũng không tệ lắm a. Nữ tử quần trắng không có chút nào khách khí. Đi vào căn phòng. Đánh giá. Trực tiếp ngồi ở trên ghế salon. Tiền bối khen chật rồi, Tần Phong khách sáo nói. Không biết tiền bối có chuyện gì. Tần Phong dừng lại một chút, chậm rãi hỏi. Này nữ tử quần trắng thực lực trong lòng của hắn biết rất rõ. Lần trước là không có suy nghĩ nhiều như vậy. Hơn nữa đó là kinh thành phố. Kinh thành phố phong thủy đại năng vô số. Trung quy đó là quốc đô. Mà đương thời vượt môn tức thì mở rộng ra. Âm xoa tuần tra. Vượt vật cũng không dám mù tới. Nhưng bây giờ, nơi này là tương thành phố, đối mặt kinh khủng như vậy nữ tử, Tần Phong trong lòng có điểm bất an. Không có chuyện thì không thể nhìn một chút ngươi à, tốt xấu chúng ta cũng là bằng hữu. Không phải sao? Nữ tử quần trắng khẽ mỉm cười hỏi ngược lại. À, có thể. Tần Phong xứng sờ, vội vàng mở miệng nói. Ngài là đại lão, ngài nói đều là chính xác. Ngài ngực to, ngài nói đều là đúng. Tần Phong khóe mắt liếc qua nhìn lướt qua nơi đó, thật giống như quả thật có chút lớn. Tần Phong một giây đồng hồ cũng không dám nhìn nhiều. Vội vàng nhanh lên. Lại vừa là pha trà. Lại vừa là cầm ăn chiêu đãi này nữ tử quần trắng. Được rồi Tần Phong đúng không? Hôm nay ta tới tìm ngươi, là muốn cho ngươi xuất thủ bố trí một cái vạn hương tế thần trận, thay đổi một chỗ phong thủy cách cuộc. Nữ tử quần trắng không có dài dòng, thu nụ cười lại, trực tiếp mở miệng nói ra chính mình yêu cầu. Cái gì phong thủy mà? Tần Phong yên lặng suy tư một chút, mở miệng hỏi dò đến. Bình thường phong thủy cách cục, lấy này nữ tử quần trắng bản sự, tự nhiên có khả năng ứng phó. Hiện tại, cầu đến trước mặt mình tới. Hiển nhiên, cái này phải cải biến phong thủy cách cục địa phương, cũng không phải là đơn giản mới. Tần Phong trong lòng rất minh bạch. Ở nơi này nữ tử trước mặt, mình chính là tiểu lâu la. Hai người căn bản không phải tại một cấp độ lên. Hắn cũng không bởi vì chính mình phong thủy bản sự so với đối phương lợi hại. Bất quá đối phương tìm tới chính mình, hơn nữa yêu cầu mình hỗ trợ, khẳng định như vậy là có nguyên nhân. Đương nhiên, đây không phải là mấu chốt nhất. Mấu chốt nhất là, lần trước chính mình nhận đối phương nhân tình, hiện tại muốn còn. Cách dương thảo không phải là cái gì bình thường thảo, tại giới phong thủy bên trong cũng là tương đối ít thấy thiên tài địa bảo. Cho nên vẫn là cặn kẽ hỏi thăm một chút tương đối khá. Dù sao mình năng lực có hạn, thật nếu gặp phải cái loại này không giải quyết được phong thủy địa, hắn cũng sẽ không tùy tiện nhận lời. Phán quan tụ tài âm dương trạch nữ tử quần trắng nâng chung trà lên chậm rãi nhấp một hớp. Phán quan tụ tài âm dương trạch Tần Phong nghe vậy, nhất thời sửng sốt một chút. Lại là phán quan tụ tài âm dương trạch nói đến chỗ này phong thủy cục. Tần Phong trong lòng rõ ràng, đây là một cái dạng gì phong thủy cục. Trong này còn có cái như vậy một cái điển cố đây. Từ trước, Hoa Hạ Giang Nam lấy cá mễ lá trà đồ sứ tơ lụa xa gần nổi tiếng, các nơi khách thương lui tới. Trong đó Mã Ký Hiểu buôn Mã Hữu Đức biết làm ăn, nhanh chóng lớn mạnh. Vừa gặp phụ trách ngự dụng cống phẩm Diệp gia Hiểu buôn phạm sự, Mã Hữu Đức nhân cơ hội mưu cái này ưu sai. Quả thực kiếm chút ít bạc. Mã Hữu Đức tài đại khí thô, ngại nhà cũ không đủ để cùng thân phận của hắn xứng đôi. Ngay tại thành Nam tạo mới một chỗ đại trạch, trước cửa sóng biếc dập dờn tây nam xa đối với Nhất Phong. Có thể nói sơn minh thủy tú, vừa nhìn chính là nạp tài tiến bảo chỗ ở. Chọn rồi cái ngày hoàng đạo, Mã Hữu Đức mang theo gia quyến tính cả hạ nhân người làm hơn trăm cái dọn vào nhà mới. Không nghĩ đến Mã lão thái thái thể nhược không nhịn được vất vả, quả nhiên phạm vào đàm chứng. Ngay đêm hôm ấy liền qua đời rồi. Niềm vui thăng quan tiệc rượu đổi thành rồi đưa linh cứu đi tang yến, Mã Hữu Đức cảm thấy thật to xui xẻo. Lúc này, Hiệu buôn bên trong nhưng làm thành nhất bút chưa từng có trong lịch sử làm ăn lớn. Trong kinh mới nhậm chức môi giới Trần Đại Nhân vội vã chạy tới. Là Thái Hậu sinh nhật mua sắm. Trần Đại Nhân mặt như Mỹ Ngọc, nghi dung tươi tốt. Mặc dù còn trẻ, nhưng thật là biết làm quan hốt bạc chi đạo. Cùng Mã Hữu Đức ăn nhịp với nhau, được cách mình muốn. Đơn này một cuộc làm ăn đủ để kiếm về mới trạch viện tiêu phí, Mã Hữu Đức chuyển bi thương là vui. Nhưng mà, Mã Hữu Đức không nghĩ đến này chỉ là mới bắt đầu, phía sau chuyện càng ngày càng ly kỳ. Qua vài ngày nữa, tiểu thiếp Ngọc Xanh biết tốt lành vô cớ điên rồi. Phong thủy đế sư 26 chương 244 đặc thù phong thủy địa Mã phu nhân chỉ sinh nuôi một đứa con gái. Mắt thấy con gái đều chiêu chồng, nhưng cũng không gặp lại có thai. Mã Hữu Đức vì khai chi tán diệp kéo dài con cháu, này mới tiêu xài 5-10 lượng bạc mua Ngọc Xanh biết. Không nghĩ đến trời không chiều ý người, Ngọc Xanh biết hết lần này tới lần khác lại bị hóa điên. Ngọc Xanh biết điên điên khùng khùng. Đại buổi tối một người ở trong sân bày rượu ngắm trăng, hướng về phía chỗ ngồi trống vì liên tục mời rượu. Thật giống như ngồi lấy không nhìn thấy người giống như. Mã Hữu Đức hỏi nàng cùng người nào uống rượu. Ngọc Xanh biết cười hì hì nói, cùng địa phủ phán quan, còn có một đám rượu sai. Bọn họ liền ở trong nhà a, mỗi ngày ở chỗ này thăng đường phá án. Mã Hữu Đức không yên tâm, âm thầm tìm thầy phong thủy nhìn nhau. Không nghĩ đến mời khắp cả Côn Sơn thầy phong thủy, muôn miệng một lời đều nói nơi này tàng phong tổ khí, là một nạp tài tiến bảo cát trạch. Nếu là Cát Trạch, làm sao sẽ liên tiếp xảy ra chuyện? Ngọc Xanh biết luôn miệng nói phán quan vượt sai lại là chuyện gì xảy ra? Mã Hữu Đức nghĩ mãi mà không ra. Này ngày vừa tới bên trong nhà, chỉ nghe thấy Ngọc Xanh biết trong phòng mang loạn ồn ào không ngớt. Mã Hữu Đức đi vào vừa nhìn, nguyên lai là Ngọc Xanh biết nổi điên lên, luôn miệng nói phán quan cầm lấy sinh tử bộ, câu đi rồi tiểu thư cô ra tên, sợ là không sống nổi. Mã phu nhân nghe run sợ trong lòng cầu khẩn đạo, lão gia, nơi ở cũ mặc dù ít hẹp, ngược lại cũng ở được. Tự rời đến nơi này liền thường xuyên xảy ra chuyện. Chúng ta vẫn là dọn về đi thôi. Mã Hữu Đức nghe sầm mặt lại, đạo, nơi này là khó được phong thủy Cát Trạch, ngươi không nên tin miệng nói bậy. Ngọc Xanh biết đã điên rồi, một người điên mà nói như thế nào tin được. Mã Hữu Đức tự có hắn dự định. Từ lúc rời đến nơi này, Mã ký hiểu buôn làm ăn thịnh vượng, tài nguyên cuồn cuộn, cách khác hiểu buôn không theo kịp. Hắn như thế chịu rời khỏi nơi này chính ầm ầm không có dàn xếp. Một tên gia đình giống vượt thúc sụp giống nhau chạy vào, thở hổn hển nói, lão gia, phu nhân, không tốt, không xong, tiểu thư cùng cô ra đi Pháp Hoa tự dâng hương, trên đường gặp phải giặc cướp, bị người xấu cướp đi, hiện tại không rõ tung tích, sinh tử biết trước. Mã phu nhân nghe một chút lập tức hôn mê bất tỉnh. Ngọc Xanh biết sợ hãi được ôm lấy đầu kêu to, chết, nhất định là chết, phán quan lại tới bắt người, không muốn bắt ta, không muốn bắt ta. Mã Hữu Đức tiết trời đầu hạ như đặt mình vào hầm băng giống nhau, cả người run sợ. Mã phủ đang ở người ngã ngựa đổ thời khắc, Trần đại nhân nhưng từ kinh thành chạy tới, nhìn thấy Mã Hữu Đức liền lớn tiếng nói vui, nguyên lai hoàng thượng muốn rộng tuyển tú nữ, phong phú hậu cung. Không cần nói vận dụng đồ vật cũng phải cổ động môi giới, đây chính là cái ôm tiền tuyệt hảo cơ hội. Mã Hữu Đức nghe ngóng mừng rỡ, nhưng nghĩ đến người nhà miệng không yên, con gái con rể sinh tử biết trước, dáng vẻ vui mừng tựu đánh tiêu mất hơn nửa. Trần đại nhân thấy hắn mặt ủ mày trao, cười nói, Mã huyên hiểu buôn có thể nói một ngày thu đấu vàng, không cần thiết ba năm dưới, không sợ không có thạch sùng chi phú. Như thế buồn sầu không vui, Mã Hữu Đức đem duyên cớ nói một chút, cười khổ nói, ngắn ngủi mấy tháng, gia mẫu bệnh qua đời, tiện thiếp điên, con gái con rể sinh tử biết trước, ba năm dưới sau đó, làm sao biết ta Mã gia còn có ai hay không. Tại Trần đại nhân nghe kinh ngạc đạo, lại có như vậy chuyện lạ, trong kinh có cái thiết khẩu thần toán thạch bán tiên, dựa vào tổ tiên truyền xuống trạch cục táng kinh làm người nhìn trạch xem tướng đất, thần toán nhiều lần, sao không mời tới nhìn một chút. Mã Hữu Đức như được rơm giả cứu mạng, vội vàng cầu khẩn Trần đại nhân chu toàn chuyện này. Trần đại nhân miệng đầy đáp ứng, ngay hôm đó sai người hồi kinh, nhất định phải đem thạch bán tiên tiếp đến. Ngự dụng tống phẩm chưa chuẩn bị mở xong xuôi, thạch bán tiên liền chạy đến. Này thạch bán tiên râu tóc bạc phơ, tinh thần quắc thước, theo thường lệ tại Mã phủ đi một vòng. Nhìn xong gật đầu nói, Cát Trạch là một khó được nạp tài tiến bảo mà. Mã Hữu Đức nghe một chút, vội vàng nói, lão thần tiên, tòa nhà này tụ tài là bưng, chỉ là miệng người không yên. Hắn dù rằng tụ được thiên hạ tiền tài, ta cũng không phúc tiêu thụ, trạch viện cũng không chỗ không ổn. Chúng ta đi bên ngoài xem một chút đi. Thạch bán tiên vuốt sâu đạo. Mã Hữu Đức vội vàng dẫn đường, đoàn người tìm một đứng cao nhìn xa chỗ. Phóng tầm mắt nhìn tới độc phong trong mây, nước vòng đai ngọc. Mã phủ nhà mới đang ở Minh Sơn Tú Thủy ở giữa, thấy thế nào đều là phong thủy bảo địa. Thạch bán tiên tinh tế kiểm tra, bỗng nhiên sắc mặt đại biến, sợ hãi nói, nguyên lai là phán quan tụ tài âm dương trạch. Ta chỉ tại trạch trải qua nhìn lên đã đến, không nghĩ đến trên đời vậy mà thật có loại này phong thủy. Lời này đối diện lên Ngọc Xanh biết nhắc tới phán quan. Mã Hữu Đức biết rõ thạch bán tiên tìm được chỗ mấu chốt, vội vàng truy hỏi chuyện gì xảy ra. Các ngươi nhìn kỹ, đỉnh ngọn núi kia như cái gì? Thạch bán tiên không nói trước chuyện gì xảy ra, chỉ để bọn họ nhìn tây nam đỉnh núi. Mã Hữu Đức nhìn kỹ một chút, sắc mặt không khỏi đại biến, kinh ngạc không thôi đảo. Cái mũ địa phủ phán quan cái mũ ngọn núi kia hẹp xuống phong, cao hơn hai đỉnh núi đối lập đứng vững. Mũi khoan bình thường, bình thường cũng không chú ý, nhưng nhìn kỹ một chút là có thể phát hiện cùng trong lời kịch địa phủ phán quan đội nón rất giống nhau. Thạch Bán Tiên gật đầu đảo, ngọn núi này cực giống phán quan mũ, sơn hình lại tránh dương lấy âm. Mã phủ trạch viện vừa vặn ở tại bao phủ bên dưới, liền tương đương là Sâm La Điện trước phán quan thu âm phủ tiền địa phương. Cái này ở phương diện phong thủy gọi là phán quan tụ tài. Ngươi tại âm trạch minh phủ lên xây nhà viện, như vậy liền xong rồi tụ tài âm dương trạch, là một có thể được thiên hạ phú quý địa phương. Cho nên các ngươi mã ký hiểu buôn mới có thể tài nguyên cuồn cuộn thế không thể đỡ. Phàm là chuyện có được có mất, ngươi công việc người ở âm trạch, cho dù liếm toàn bộ thiên hạ chi tài, đáng tiếc vô phúc tiêu thụ. Tiên sinh thật là thần nhân, mời cứu lấy chúng ta một nhà già trẻ Mã Hữu Đức tâm phục khẩu phục, liên tục cầu khẩn. Thạch nửa tiên đạo, cái này không khó, khác chọn một chỗ trạch viện, bỏ qua nơi này không được, cũng là phải. Mã Hữu Đức nơi nào chịu này thiên đại phú quý, không khỏi sắc mặt thẹn. Mời sống thần tiên chu toàn cái phương pháp, làm sao có thể lưỡng toàn mới tốt. Trần đại nhân cũng ở đây một bên hùa theo, người sống một đời, danh lợi lên trước, há có nguyện ý chắp tay nhường nhịn này thiên đại phú quý. Thạch thần tiên ngươi tốt sằng bậy nghĩ cách, giúp người giúp đến cùng. Thạch Bán Tiên khổ sở nói, biện pháp ngược lại cũng có một cái, chỉ là cuối cùng là nghịch thiên mà làm, sợ là không ổn. Mã Hữu Đức nghe mừng rỡ, lập tức hứa hẹn hoàng kim trăm lượng tướng thù. Thạch Bán Tiên suy nghĩ một chút, bấm ngón tay tính toán, đạo: ba ngày sau là minh phủ kiểm tra duyệt tốt thời gian, ngươi tốc chuẩn bị 5.000 sứ người, phải thần thái khác nhau, nấu lên tên họ bát tự, ta thay ngươi điểm huyệt sâu táng, cái này thì sánh được ngươi Mã ra đời đời kiếp kiếp con cháu hậu nhân rồi. Nhớ, nhất định phải là sứ người, mộc nhân giữa nát, người sắt thêu tí, chỉ có sứ người mới có thể trường tồn. Mã Hữu Đức như được cứu mạng phù bình thường gật đầu liên tục. Trần đại nhân lo lắng nói, tiến cống đồ sứ còn không có nấu đi ra, này 5.000 sứ người vừa muốn thần thái khác nhau, lại phải nấu lên tên họ bát tự, công trình to lớn, chỉ có 3 ngày thời gian, tới kịp sao? Mã Hữu Đức cười nói, cái này cũng không khó khăn, ta nhất định đúng kỳ hạn chế tạo gấp gáp đi ra. Nguyên lai Mã Hữu Đức loại trừ thường ngày giao hàng đồ sứ nấu xưởng, âm thầm còn có khác một đội công nghệ cao siêu công tượng. Phong thủy đế sư 26 chương 245 vượt tiên. 3 ngày trôi qua rất nhanh, Trần đại nhân thật sớm đi tới Mã phủ. Mã Hữu Đức chuẩn bị sứ người vẫn còn có một bộ phận không có vận chuyển tới. Thạch Bán Tiên chuẩn bị xong giấy vàng, chu sa, la bàn chờ dụng cụ, đơn chờ 5.000 sứ người đến đông đủ. Chỉ chốc lát, cuối cùng 10 hộp liệt kê chỉnh tề sứ người chuyển đến. Những thứ này sứ người mặc dù cao không quá hơn một xích, nhưng là nam nữ lão ấu đều có, hình thái giống như thật, phía sau có nấu lên tên họ bát tự. Thạch Bán Tiên cũng không vội ở điểm huyệt hạ táng, mà là từng cách nhìn chút ít phía sau tên họ bát tự. Mã Hữu Đức đạo, lão thần tiên xin yên tâm, những thứ này sứ nhân tính tên bát tự mặc dù là hồ loạn lên, nhưng tuyệt đối không có lặp lại. Ta một nhà tính mạng ở chỗ này, sao dám trò đùa? Thạch Bán Tiên nhưng cười không nói, để cho Mã Hữu Đức không tìm được manh mối. Thạch Bán Tiên cẩn thận phiên kiểm, thỉnh thoảng lựa ra một cái sứ người để ở một bên, lại lựa ra mấy cái cùng nhau trình cho Trần đại nhân. Trần đại nhân tiếp đến, lúc này tùy tùng trình lên một mảnh bình hoa sứ vụn. Trần đại nhân cẩn thận tương đối, sắc mặt càng ngày càng ngưng trọng. Mã Hữu Đức thầm kêu không tốt, thế nhưng đã muộn. Mã Hữu Đức, mảnh này như ý bình mảnh vụn ngươi phải làm nhìn quen mắt chứ? Sứ người lên chữ viết quả nhiên cùng mảnh vụn lên chữ viết nhất trí. Ngươi có lời gì nói? Trần đại nhân lạnh lùng nói. Kia phiến sứ vụn chính là như ý bình mảnh vụn, từ trước đây không lâu phạm tội diệt ra hiểu buôn trải qua làm. Loại này như ý bình lấy nam nữ hợp hoan đông cung đồ là tạo hình, phần lớn là cung cấp hoàng thượng tại tẩm cung thưởng thức. Có lần hầu hạ phi tử trong lúc vô tình phá vỡ, không nghĩ đến trên nội bích lại có chữ. Hoàng thượng vừa nhìn đúng là hắn cùng với hoàng hậu tục xanh bị lấy vu thuật ác độc nguyền rủa. Hoàng thượng cả kinh đem mặt khác mấy chỉ như ý bình rớt bể kiểm tra, quả nhiên lại tìm đến hai cái có chữ. Hoàng thượng mặt rồng giận dữ, đem phụ trách mua sắm môi giới vương đại nhân tính cả Diệp gia nhất tộc chém đầu cả nhà. Sứ người lên xuất hiện cùng như ý bình giống nhau bút tích. Mã Hữu Đức đáy lòng thấp thỏm. Trên mặt nhưng giả bộ trấn tĩnh như thường. Bút tích sấp xỉ cũng có. Đại nhân hành động này há chẳng phải là nghi ta sao? Kia sứ người thần thái giống như thật. Cùng như ý bình lên hợp hoan nam nữ khá là giống. Ngươi lại giải thích thế nào? Trần đại nhân tra hỏi. Thợ thủ công thủ bút, phần lớn là tương tự. Mã Hữu Đức mồ hôi lạnh thẳng xuống dưới, vẫn cường chống đỡ đạo. Trần đại nhân cười lạnh một tiếng. Đạo. Đem người dẫn tới lúc này sai dịch áp lấy một đội đốt sứ công tượng đi vào. Trong đó một cái nam tử gầy nhỏ bị đánh chảy ra sức thịt. Sai dịch một buông tay, lập tức xô ngã xuống đất. Mã Hữu Đức cả kinh. Trần đại nhân quả nhiên phái người âm thầm theo dõi hắn gia đình tìm được cái kia nấu xưởng. Người đàn ông này chính là địa phương diệu thủ chế sứ nhất mạch truyền nhân, an hiểu lợi phôi. Lợi phôi là đem định hình phôi mài chú tâm đánh bóng, sứ vách tường càng là bóng loáng mỏng manh, lại càng chân quý khó được. Cái này ở đồ sứ nấu bên trong là đứng đầu thấy công phu một đạo công nghệ. Phải đắn đo tinh chuẩn. Nếu không qua mỏng không có ra cái lò tựu là phế phẩm. Người đàn ông này khí tức yếu ớt. Cung khai không kiêng kỵ. Những thứ kia mang chữ như ý bình chính là Mã Hữu Đức khiến hắn nấu. Hắn y theo Mã Hữu Đức phân phó tại lời phôi lúc đem như ý bình mài rất mỏng. Nổi bật bình lên mỹ nhân eo cùng củi trỏ nơi càng là mỏng như cánh ve. Như vậy nấu đi ra như ý bình nhìn như không có vấn đề. Nhưng cực dễ hư hại. Cầm ở trong tay lặp đi lặp lại thưởng thức sẽ vỡ vụn. Mã Hữu Đức đem này mấy chỉ như ý bình lẫn vào cống phẩm bên trong. Dùng cái này hãm hại Diệp ra hiệu buôn. Tốt thay vào đó. Mã Hữu Đức nghe, nhất thời mặt xám như cho tàn, biết rõ bằng chứng như núi cũng không còn cách nào cãi chày cãi cối. Lúc này Ngọc Xanh biết từ trong trạch đi ra, trang phục chỉnh tề, thần trí thanh tỉnh tham bái Trần đại nhân. Mã Hữu Đức chỉ về phía nàng, ngạc nhiên nói, ngươi. Nàng là kinh thành Vạn Hoa Lầu tiểu Ngọc cô nương. Trần đại nhân liếc hắn một cái, lạnh lùng nói. Nguyên lai này hết thảy đều là Trần đại nhân một tay an bài. Biết được Mã Hữu Đức muốn cưới vợ bé, sẽ để cho tiểu Ngọc lẫn vào Mã phủ. Hắn gom góp đại lượng ngân lượng, lấy đủ loại thủ đoạn để cho Mã Hữu Đức hiểu buôn kiếm đi, sau đó để cho tiểu Ngọc giả điên. Tỏa ra liên quan tới phán quan giải thích. Đồng thời điều khiển sai dịch. Cải trang thành giặc cướp bắt đi Mã Hữu Đức con gái con rể. Hắn trăm phương ngàn kế tạo loại tình huống này. Sau đó chính là thạch bán tiên ra sân. Mượn hóa giải âm dương trạch làm lý do. Đưa tới 5.000 sứ người. Này mới tìm được chứng cớ. Biết rõ như ý bình chân tướng. Ngươi tại sao phải làm như vậy? Mã Hữu Đức không hiểu hỏi. Kia một vụ giao dịch. Ta không phải cho ngươi kiếm được bồn mãn bát giật, ngươi tại sao phải cùng vàng dòng bạc trắng gây khó dễ? Trần đại nhân liếc hắn một cái. Đạo. Hiện tại không ngại nói cho ngươi biết. Tiền nhiệm bị chém đầu cả nhà môi giới vương đại nhân. Chính là tại hạ An Sư. Ta biết rõ An Sư cùng Diệp gia đều không biết làm loại này tự đào mộ chuyện. Sau đó thấy ngươi hết sức thay thế Diệp gia. Liền nghi ngờ là ngươi động tay chân. Sự thật quả nhiên như ta đoán. Nhắc tới còn phải cảm tạ ngươi tham lam thành tánh. Này mới khiến ta kế hoạch được thuận lợi hoàn thành. Trong lòng ngươi chỉ có tiền tài hai chữ. Chính là ở tại Long Mạch tiên cảnh phong thủy bảo địa lên. Cũng chỉ có thể là không được an bình âm dương trạch a. Điển cố này ra từ cung đình ghi lại. Điển cố bên trong nói phán quan tụ tài âm dương trạch nhưng thật ra là chân thực tồn tại. Mã gia hiện đang ở kia phong thủy cục. Chính là đại tài chi địa. Người bình thường nhìn đến cái điển cố này có lẽ chỉ có thể cho là đây chỉ là một cố sự mà thôi. Thế nhưng, Tần Phong trong lòng biết rất rõ, cái điển cố này là chân thật tồn tại. Bởi vì năm đó lão gia tử lúc còn sống, còn chính miệng nói với Tần Phong qua. Giới phong thủy bên trong, tuy có học được biết long thuật, bán cho đế vương ra ý kiến, thế nhưng sư thừa một môn, chưa bao giờ cùng hình tượng đế vương tiếp xúc. Cho nên cảnh cáo Tần Phong, tận lực thiếu theo triều đình tiếp xúc. Cũng chính bởi vì như vậy, Tần Phong trong lòng mới hết sức rõ ràng cái điển cố này bên trong kia phán quan tụ tài âm dương trạch nội tình. Này phán quan tụ tài âm dương trạch tồn tại cái dạng gì nội tình thì như thế nào để cho Tần Phong vừa nghe đến liền khiếp sợ như vậy. Căn cứ điển tịch chỗ ghi lại, này phán quan tụ tài âm dương trạch thật ra chính là một cách đặc thù vượt môn. Mọi người đều biết, vào cửu u thông vượt môn, muốn đi vào đến cửu u địa phủ như vậy cần phải liền muốn đi qua vượt môn. Mà vượt môn nói trắng ra là có thể gặp mà không thể cầu. Lần trước Tần Phong đi vượt môn quan, đó là mưu lợi. Nhưng thật ra là Tần Phong chính mình không biết, hắn vận khí tốt bao nhiêu, đổi thành những thầy phong thủy khác, hậu quả vô cùng thê thảm. Tựu giống với ban đầu kia ba cái lão đầu tử giống nhau, cũng là sông vượt môn quan, kết quả lại là lưỡng chết tồn một. Đối với thầy phong thủy tới nói, cửu địa phủ là hiểm địa, cũng là phúc địa, càng là cơ hội. Tần Phong nghe được nữ tử quần trắng mà nói, trong đầu nhất thời toát ra một cái ý niệm, đi vượt môn, vào cửu. Này nữ tử quần trắng đứng đầu ít nhất cũng là vượt tiên cấp bậc. Đổi thành giới phong thủy cấp bậc, đó chính là quốc sư tu khí cấp bậc. Lần trước, chính mình một thân một mình tiến vào cửu địa phủ cũng đã thu được nhiều chỗ tốt như vậy. Nếu như lần này tiếp theo này nữ tử quần trắng cùng nhau vào cửu địa phủ kia. Nghĩ tới đây Tần Phong giờ khắc này, do dự. Phán quan tụ tài âm dương cục là một đại cục, đại phong thủy cục. Lấy chính mình trước mắt tu vi, muốn bố trí vạn hương tế thần trận, phải trả giá thật lớn, thật sự là quá lớn. Phong thủy đế sư 26 chương 246, 3 ngày sau cũng không phải nói chính mình cũng không thể bố trí, mà là đại giới vô cùng lớn. Khác không nói, thần thức mình tuyệt đối sẽ bị thương. Đây là thứ yếu. Nếu đúng như là bình thường, chính mình tu vi 100% muốn hạ thấp một cấp độ. Bất quá trận này chính mình tích lũy hảo nhiên chi khí, có lẽ có thể làm cho chính mình tránh qua lần này nguy cơ. Thế nhưng Tần Phong cũng không có thập phần nắm chặt. Huống chi, dùng một lần hảo nhiên chi khí đổi lấy một lần cửu địa phủ chuyến đi. Tần Phong không biết này hoa không có lời lắm. Trong cơ thể hắn dùng có vương ti mạt một thành hảo nhiên chi khí. Này một thành hảo nhiên chi khí nhưng là dùng một điểm ít một chút, cũng sẽ không lần nữa sinh ra. Đương nhiên, mấu chốt nhất hay là muốn tiến vào cửu địa phủ. Như vậy tựu cần phải trước thay đổi phán quan tụ tài âm dương trạch phong thủy cách cục. Đang thay đổi hắn phong thủy cách cục khí tràng trong nháy mắt, đả thông cửu, tiến vào địa phủ. Chỉ có như vậy mới có thể tiến vào cửu trong địa phủ. Trung quy, đó cũng không phải thật vượt môn. Đây chỉ là một có khả năng tính cả cửu địa phủ phán quan tụ tài âm dương trạch phong thủy cục mà thôi. Cho nên bây giờ Tần Phong do dự. Như thế nào đây, nữ tử quần trắng nhàn nhạt mở miệng hỏi thăm. Được, Tần Phong không chần chờ chút nào trực tiếp nhận lời. Hắn có chính mình dự định, đáp ứng nữ tử quần trắng yêu cầu cũng không phải là trọng điểm. Vậy được, ngươi chuẩn bị một chút, 3 ngày sau ta tới tìm ngươi. Nữ tử quần trắng đem nước trà trong ly uống một hơi cạn sạch, liền chuẩn bị rời đi. Tiền bối, vãn bối có thể hay không biết được tiền bối ngài tục danh? Tần Phong suy nghĩ một chút, mở miệng dò hỏi. Đây là hắn trước mắt lớn nhất một cái nghi ngờ, hắn rất muốn biết cô gái này rốt cuộc là người nào. Ngươi về sau sẽ biết. Bất quá nữ tử quần trắng nhưng cũng không trả lời hắn vấn đề, mà là ý vị thâm trường nhìn hắn một cái, chậm rãi mở miệng nói. Tiền bối. Tần Phong còn chưa kịp nói thêm cái gì, nữ tử quần trắng liền trực tiếp rời đi. Đi ra khỏi phòng liền biến mất không thấy. Rất rõ ràng, loại thủ đoạn này không phải Tần Phong có khả năng suy đoán. Ba ngày thời gian cũng không có bao lâu. Ba ngày này Tần Phong đều tại chuẩn bị đồ vật, đủ loại phù lục, nhang đèn loại hình. Chủ yếu là nhang đèn. Vạn hương tế thần trận có thể không phải bình thường trận pháp. Muốn bố trí ra, đối với Tần Phong tới nói, vẫn là hơi có chút độ khó. Đặc biệt hay là dùng vạn hương tế thần trận đi thay đổi phán quan tụ tài âm dương trạch phong thủy cách cục. Đây đối với Tần Phong tới nói thập phần có tính khiêu chiến. Ba ngày thời gian đi qua rất nhanh. Ngày thứ ba, nữ tử quần trắng xuất hiện ở Tần Phong trong cửa hàng. Tần Phong không có nói gì nhiều. Gọi điện thoại. Cũng sớm đã để cho Triệu Nhiên Đông an bài cái tài xế lái xe tới. Tại Bạch Thạch phố đồ cổ bên ngoài chờ. Tần Phong mang theo nữ tử quần trắng. Đi tới bốn tòa xe tải nhỏ bên trong. Xe tải nhỏ phía sau bày ra tất cả đều là lần này cần đồ vật. Đi chu thị. Nữ tử quần trắng sau khi lên xe, liền mở miệng nói cách địa điểm. Sau đó, ngay tại nàng dưới sự chỉ dẫn, hướng nơi đó đi trước. Rất nhanh, mấy canh giờ sau đó, một nhóm ba người liền lái xe tới đến một chỗ cảnh khu. Tần Phong vừa nhìn, đây chính là Chu Thị Viêm Đế Lăng. Lúc này Tần Phong liền ngây ngẩn. Tiền bối, nơi này không có gì đáng ngại, lái vào đi, ta đã nói xong. Nữ tử quần trắng không có vấn đề vừa nói. Nói như vậy, cảnh khu bên trong là không cho phép có xe lái đi vào, cái này trên căn bản là hoa hạ quốc tình. Nhưng rất rõ ràng, nữ tử quần trắng cũng sớm đã đánh tốt chào hỏi. Thậm chí có thể nói toàn bộ cảnh khu bên trong đều không có du khách gì. Chính xác mà nói là cái này cảnh khu mặt bên trong không có người nào. Xuyên qua cảnh khu cuối cùng tới một chỗ không có người. Đi qua một ít cảnh khu người chắc chắn biết. Có lúc, cái loại này đại hình cảnh khu bên trong cũng không nhất định tất cả đều là ngắm cảnh đồ vật. Cũng có địa phương một ít cư dân ở. Tựu giống với cách nhau không xa Nam Nhạc Hành Sơn, hắn trên núi thì có rất nhiều người cư trụ. Rất rõ ràng trước mắt nhà này ba tầng lầu cũng là tình huống như vậy. Xe ngừng ở nhà lầu trước mặt. Tần Phong cùng tài xế hai người cùng nhau đem trên xe đồ vật vận chuyển đi xuống. Sau đó này mới đẩy tài xế rời đi. Lúc này, nữ tử quần trắng mới móc ra chìa khóa, mở cửa phòng. Chính là chỗ này tòa nhà phong thủy cách cục. Ngươi trước quan chắc một hồi, nữ tử quần trắng chậm rãi vừa nói. Tần Phong không có nói gì nhiều, cũng bắt đầu nghiêm túc đánh giá. Nhìn từ ngoài, đây là một cái nhà Tây Dương phong cách biệt thự. Thế nhưng bên trong trang viên thiết kế, nội sức, nhưng là hoàn toàn hoa hạ phong. Ngầm khúc dòng chảy, lầu cắt trong rừng, không khỏi mang theo giang nam phong thủy phong cách. Tần Phong đứng ở nhà này ba tầng trước lầu mặt yên tĩnh nhìn. Trong mắt thần sắc nhưng càng ngày càng ngưng trọng. Tại nhà lầu sau đó, có tòa đỉnh núi. Ngọn núi kia hẹp xuống rộng, cao hơn hai đỉnh núi đối lập đứng vững. Mũi khoan bình thường. Bình thường cũng không chú ý. Nhưng nhìn kỹ một chút là có thể phát hiện cùng trong lời kịch địa phủ phán quan đội nón rất giống nhau. Ngọn núi này cực giống phán quan mũ. Sơn hình lại tránh dương lấy âm. Ba tầng lầu nhà lầu cùng với viện tử này vừa vặn ở tại bao phủ bên dưới, liền tương đương là Sâm La Điện trước phán quan thu âm phủ tiền địa phương. Cái này ở phương diện phong thủy gọi là phán quan tụ tài. Tại âm trạch minh phủ lên xây nhà viện, như vậy liền xong rồi tụ tài âm dương trạch. Là một có thể được thiên hạ phú quý địa phương. Phàm là chuyện có được có mất. Ngươi công việc người ở âm trạch, cho dù liếm toàn bộ thiên hạ chi tài, đáng tiếc vô phúc tiêu thủ ai như thế phong thủy chi cục, lại là thiên nhiên tạo thành. Xây nhà lúc, tự nhiên tạo thành. Lúc trước thiết kế này trạch viện thầy phong thủy tuyệt đối là nhân vật cấp đại sư. Không nói trước sau đó thay đổi này phong thủy khí tràng. Vẹn vẹn chỉ là về điểm này. Tần Phong là có thể khẳng định người thầy phong thủy này không đơn giản. Cái này không có nhất định thành tựu là bố trí không ra. Tần Phong hít mắt, đứng ở nhà lầu trước mặt một mực đánh giá, cũng không có đi vào. Nhà lầu phía trước có lấy một cái to lớn sân. Cái này cùng rất nhiều nông thôn nhà ở giống nhau, đều là nhà lầu phía trước có lấy một cái nhà. Quan sát như thế nào đây, nữ tử quần trắng chậm rãi hỏi. Đúng là phán quan, tụ tài âm dương trạch phong thủy cục. Tần Phong gật gật đầu, mở miệng nói. Có nắm chắc không? Không có 100%. Tần Phong như nói thật lấy, mới vừa rồi phút chốc hắn đã dùng thần thức dò xét qua nơi này khí tràng ba động. Lầu này phòng phong thủy cục khí tràng, nhìn bề ngoài cũng không có gì. Nhưng Tần Phong thần thức vừa chạm vào thời điểm, liền gặp mãnh liệt bắn ngược. Đây chính là phán quan tụ tài âm dương trạch phong thủy cục chỗ lợi hại. Theo cửu địa phủ có liên quan đều không phải là cái gì đơn giản đồ vật. Một điểm này Tần Phong trong lòng rõ ràng, cho nên sớm có chuẩn bị Tần Phong thần thức cũng không có bị tổn thương gì. Ta yêu cầu 100% khẳng định. Nữ tử quần trắng nhìn Tần Phong liếc mắt, chậm rãi nói, ta bởi vì một ít nguyên nhân là không thể ra tay. Ngươi muốn là có thể có 100% nắm chặt, như vậy sau khi chuyện thành công, ta tự nhiên sẽ cho ngươi thủ lao. Tần Phong cũng không có nhận lời, mà là bắt đầu suy tư. Suy tư mấy giây thời gian sau, Tần Phong lần nữa mở miệng nói, tiền bối phải cải biến thành cái dạng gì cách cục phong thủy cục? Phong thủy đế sư 26 chương 247 nữ tử quần trắng chân chính ý tưởng. Cái vấn đề này rất mấu chốt. Tần Phong trong lòng rõ ràng, phán quan tụ tài âm dương trạch phong thủy cục cũng không phải là cái gì đơn giản phong thủy cục. Phải cải biến là có thể thay đổi, chỉ là sửa đổi hắn liền muốn hao phí đại khí lực. Nếu như muốn đem phán quan tụ tài âm dương trạch phong thủy cục đổi thành cách loại này cửu long tụ vận phong thủy cục, đó là thần tiên hạ phàm đều không có thể làm được. Cho nên cái vấn đề này rất mấu chốt. Đem phán quan tụ tài âm dương trạch đổi thành âm dương tụ tài cục, sau đó bảo lưu cửu lối đi. Nữ tử quần trắng liếc mắt nhìn chằm chằm Tần Phong, sau đó mở miệng lần nữa nói. Tần Phong nghe nói như vậy, nhất thời hiểu được, cũng biết rồi nữ tử quần trắng ý tưởng. Đối phương đây là muốn cho mình lưu một cách đường lui a, một cách đi thông âm phủ đường lui. Nữ tử quần trắng là dược tiên, bản thân là âm phủ đồ vật. Theo trình độ nào đó tới nói, đối phương là lén qua đi tới dương gian. Không sai, âm dương có cách. Không có gặp phải âm xoa cũng còn khá, một khi gặp phải âm xoa, như vậy thì là không chết không thôi cuộc diện. Phải biết, càng là cường đại tồn tại, lại càng dễ dàng đưa tới âm phủ coi trọng. Đây cũng là tại sao Tần Phong một cách thầy phong thủy thông thường là có thể lén qua dược môn quan, tiến vào âm phủ. Mà mỗi một năm dược môn quan mở rộng ra, cũng rất ít có cường đại dược vật tiến vào dương gian nguyên nhân. Bởi vì càng là cường đại tồn tại, lại càng dễ dàng đưa tới âm phủ trật tự người bảo vệ âm xoa chú ý. Nếu quả thật là âm phủ những thứ kia cường đại tồn tại có khả năng tùy ý tiến vào dương gian, kia dương gian đã sớm lộn xộn. Vượt tiên rất mạnh, đối với Tần Phong tới nói thật là cường, mạnh hơn thiên tồn tại. Nhưng đối với toàn bộ âm phủ tới nói, vượt tiên cũng không phải là vô địch. Nghĩ tới đây, Tần Phong cũng có thể hiểu nữ tử quần trắng ý tưởng. Rất rõ ràng, này nữ tử quần trắng là muốn đả thông một cách âm phủ đi thông dương gian lén qua con đường. Được, không có vấn đề. Tần Phong nhận lời. Nếu không có vấn đề, vậy liền bắt đầu đi, nữ tử quần trắng chậm rãi nói. Dừng lại một chút, lại tiếp tục mở miệng nhắc tới chuẩn bị xong liền nói tiếng. Ta chỉ có thể che đậy thiên cơ một giờ. Tất cả mọi chuyện đều phải muốn tại trong vòng một giờ giải quyết. Một giờ vậy là đủ rồi. Tần Phong nghe, suy tư một chút, mở miệng nói. Nói xong Tần Phong liền bắt đầu hành động. Đầu tiên là tiến vào nhà lầu bên trong, đem sở hữu cửa sổ toàn bộ mở ra. Thay đổi một chỗ phong thủy khí tràng, đầu tiên chính là muốn bảo đảm khí tràng trôi chảy tính. Đây là cơ bản nhất đạo lý. Đem nhà lầu bên trong sở hữu cửa sổ mở ra chính là cách này nguyên lý, để cho khí tràng không bị nghẹt cản. Một điểm này, nếu như có người chú ý mà nói, tại nông thôn đạo sĩ này làm lễ cúng thời điểm sẽ chú ý được đến. Đạo sĩ hoặc là hòa thượng làm lễ cúng trước sẽ đem gia chủ bên trong sở hữu cửa sổ đều mở ra. Tần Phong chậm rãi về phía trước, đồng thời đem trên bả vai mình màu trắng ba lô cầm đi xuống. Một cái hương dài theo trong túi đeo lưng lấy ra. Cái này hương dài cũng không phải là bình thường hương dài, mà là đặc biệt là thanh hương, chính là sử dụng ngàn năm trầm một chế tạo cùng với đắt tiền. Như vậy một cái hương dài 100 cây liền cần trên 1 triệu nguyên. Bên trong bao hàm rồi rất nhiều tài liệu đặc biệt, nghe thấy có khả năng an thần tỉnh não. Này hương dài bên trong còn có rất nhiều quý giá bên trong thảo dược. Đây cũng là Tần Phong trong 3 ngày này cố ý chuẩn bị. Loại này hương còn có cái tên gọi là đạo giáo hương. Nói đến đây một điểm, thật ra đạo giáo sử dụng hương cùng Phật giáo sử dụng hương là có chỗ phân biệt. Đạo giáo hương thơm, chú trọng là thanh nhã, an nhàn, mà Phật giáo sử dụng hương, chú trọng là long trọng. Đạo giáo cúng bái thần linh, dùng hương chỉ cần biểu đạt đối với thần linh tôn kính liền có thể. Lấy 3 cách là đầy. Chính gọi là đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật. Mà Phật giáo chỗ cho là đốt nhăng, đại hương, quý hương. Hương càng nhiều càng tốt. Mùi thơm là Phật ăn căn bản. Chính gọi là người tranh một cái, Phật tranh một nén nhăng. Theo một câu nói này lên cũng có thể thấy được trong này giữa hai người khác biệt. Đạo giáo cùng Phật giáo không chỉ là đang dùng hương phía trên có điều khác biệt, thậm chí còn tại cúng bái thần linh bái Phật phương diện đều có chỗ khác biệt. Đạo giáo cúng bái thần linh chú trọng là ba hương muốn bình. Ý tứ nói cách khác, ba nén nhang cắm vào lư hương bên trong nhất định phải bình thành một đường thẳng. Mà Phật giáo thì lại khác, chú trọng là một trước lưỡng sau. Ba nén nhang phơi bày hình tam giác hình, trước hương đại biểu Phật tổ, sau lưỡng hương ngụ ý hộ pháp kim cương. Đây chính là cắm hương ở giữa rất nhỏ chênh lịch. Tần Phong tay cầm một cái hương dài, bắt đầu lượn quanh nhà lầu chung quanh chậm chạp tản bộ. Mỗi đi mấy bước, hắn vung tay phải lên, một cây hương dài vèo một tiếng trực tiếp cắm vào mặt đất lên, dựng đứng. Hắn chỗ bước đi phạt tựa hồ là tuân theo nào đó quy luật mà tới. Tần Phong trong tay cái này hương dài 100 cây rất nhanh thì cắm xong rồi. Hắn lần nữa theo màu trắng trong túi đeo lưng xuất ra một cái hương dài. Nữ tử quần trắng một mực ở bên cạnh nhìn cũng không có mở miệng nói mà nói. Bất quá khi Tần Phong bắt đầu hành động sau đó, nàng thần sắc vẫn là hơi biến hóa. Một hồi Tần Phong trong tay hương dài chỉ là chất gỗ, hắn hương tôn càng là yếu ớt không chịu nổi. Thế nhưng trong tay hắn nhưng giống như mũi tên nhọn bình thường, những thứ kia tấm đá xanh đường như thường cũng là vung tay phải lên, hương dài liền trực tiếp cắm vào tấm đá xanh bên trong. Giống như cắm vào đậu hũ bên trong giống nhau, không có hơi dừng lại một chút hiện tượng. Thật hồn hậu niệm lực còn nhỏ tuổi, đỉnh khí sơ kỳ cảnh giới, vậy mà nắm giữ hùng hậu như vậy niệm lực. Này tu vi căn cơ đánh cũng quá kiên cố đi, nữ tử quần trắng trong lòng âm thầm suy nghĩ, cũng không có nói ra. Đối với nữ tử quần trắng ý niệm Tần Phong cũng không biết, coi như biết rõ cũng sẽ không biểu thị gì đó. Giờ phút này Tần Phong tiếp tục cắm hương, hương dài làm gốc. Này là vạn hương tế thần trận mấu chốt nhất một bước, mỗi một vị trí cũng không thể có bất kỳ sai lầm nào. Phán quan tụ tài âm dương trạch phong thủy cuộc phải cải biến có thể không phải là cái gì đơn giản sự tình. Đối với Tần Phong tới nói càng phải như vậy, đặc biệt là còn muốn lưu lại cửa lối đi, vậy thì càng thêm yêu cầu cẩn thận đối đãi. Cho nên chỗ bố trí mỗi một bước đều phải cẩn thận nghiêm túc, hơi có sai lầm hậu quả khó mà lường được. Vạn hương tế thần trận, Tần Phong hít mắt một bước tiến lên. Hương dài đã bố trí xong rồi, sau đó chính là kích hoạt trận pháp. Tiền bối, ta đã chuẩn bị xong. Làm Tần Phong đem rất nhiều cũng sớm đã chuẩn bị xong nhang đèn bày ra ở nơi này chút ít cắm thật dài hương trung gian, Tần Phong mở miệng nói lên. Vậy liền bắt đầu đi, nữ tử quần trắng chậm rãi vừa nói, tiện tay một cái thủ ấm bấm ấm đi ra. Sau đó, cả tòa nhà lầu rực rỡ biến đổi, một loại kỳ lạ ba động đem khu vực này cho bao phủ. Nếu như giờ phút này có người ngoài ở đây giờ khắc này nhìn nơi này mà nói, sẽ kinh ngạc phát hiện lầu này phòng biến mất. Không sai, cả tòa nhà lầu đều đã bị nữ tử quần trắng cho ẩn giấu đi. Rất rõ ràng đây là một loại càng thêm lợi hại che đậy thiên cơ thuật pháp. Đứng ở giữa sân, Tần Phong cũng không có qua cố lưu ý những biến hóa này, mà là bắt đầu thần sắc nghiêm túc, trong cơ thể niệm lực vận chuyển, đồng thời trong miệng nhắc tới lên: Giang, Diêm, Hạo, Soái. Phong thủy đế sư 26 chương 248 áp chế cảnh giới. Tần Phong trong cơ thể niệm lực dũng động, thần thức phóng ra ngoài, trong nháy mắt bao phủ ở cả viện. Bình thường thầy phong thủy đang nuôi khí cảnh giới có khả năng sinh ra thần thức. Bước vào xem khí cảnh giới, thần thức phạm vi bao phủ là có thể đạt tới đường kính 10 mét phạm vi. Đến đỉnh khí cảnh giới, thần thức có khả năng đạt tới 100 mét phạm vi. Nhưng Tần Phong thần thức có tới vài trăm thước phạm vi. Có thể nói có thể so với thừa khí cảnh giới thần thức phạm vi. Tần Phong dưới chân đạp kỳ quái nhịp bước, một bước một cái cổ quái âm tiết từ miệng bên trong tràn ra. Tần Phong trong miệng mỗi đọc lên một cái cổ quái âm tiết, mặt đất sẽ tùy bước chân hắn khẽ run một hồi. Theo chỗ nhắc tới âm tiết càng ngày càng nhiều, toàn bộ mặt đất, thậm chí còn không khí đều chấn động. Chấn động hết sức rõ ràng, giống như động đất bình thường. Đây là một loại cảm giác kỳ quái, đứng tại trên mặt đất, người có thể rõ ràng cảm giác chấn động. Đứng cũng không vững, thế nhưng, nhìn chung quanh vật thể nhà ở, nhưng căn bản không có một tia chấn động dấu hiệu. Nhét vào trong mắt, đây là một loại rất cảm giác quái dị. Loại cảm giác đó tựu giống với có lúc, dùng điện thoại di động đọc sách, nhìn lâu, sẽ đột nhiên xuất hiện. Trên điện thoại di động kiểu chữ cách mình càng ngày càng xa. Thế nhưng những chữ kia thể như cũ rất rõ ràng rõ ràng. Một bên nữ tử quần trắng theo Tần Phong thuật pháp thi triển ra cũng dần dần sắc mặt ngưng trọng. Tần Phong tu vi không bằng nàng, đây là rất rõ ràng sự tình. Nhưng giờ phút này Tần Phong biểu hiện ra thuật pháp để cho nàng trong lòng hơi có chút giật mình. Vốn cho là chỉ là một thiên phú hơi tốt một chút thầy phong thủy, nhưng hiện tại xem ra là mình lầm. Mà giờ khắc này, Tần Phong vây quanh sân, hai tay bấm ấm ra một cái thủ ấm, miệng niệm đặc thủ âm tiết, dưới chân đạp quái gì nhịp bước. Mỗi khoảng cách một bước, có dài có ngắn, có bước này quái gì bước ra xa 5-6 mét, có bước này căn bản là tại chỗ đi đi lại lại. Suốt 99 bước, Tần Phong vừa vặn vây quanh biệt thự xoay một vòng. Lên, Tần Phong hét lớn một tiếng. Trong nháy mắt, trước cắm vào trên mặt đất hương dài nhất thời bị đốt đứng lên. Vạn hương tế thần đại trận thoáng cách liền bị Tần Phong cho kích hoạt. Tần Phong hít mắt cảm thụ quanh thân nhất thời trở nên cuồng bạo khí tràng. Cũng nhanh phải xuất hiện. Tần Phong trong lòng âm thầm nghĩ tới. Đem phán quan tụ tài âm dương trạch khí tràng hoàn toàn thay đổi khi đi tới sau. Sẽ có như vậy trong chớp mắt ba động. Tạo thành dược môn. Câu thông âm dương. Mà chính mình muốn bắt lại chính là kia trong nháy mắt ba động. Đem này cửa lối đi cho nhốt ở. Chỉ có như vậy mới có thể đem này dược môn quan cho lưu lại nơi này giữa sân. Chính làm trong đầu suy nghĩ những khi này. Đột nhiên quanh thân cuồng bạo khí tràng trong nháy mắt theo hỗn loạn trở nên có thứ tự thời điểm. Tần Phong hít mắt. Thầm nghĩ trong lòng. Tới. Quả nhiên giống như chính mình đoán muốn giống nhau. Khí tràng tồn tại như vậy trong nháy mắt biến hóa. Tần Phong hai tay trong nháy mắt bấm ấm ra phù ấm. Cả người khí tức trong nháy mắt này thay đổi lên. Thần kỳ một màn xuất hiện ở nơi này. Chỉ thấy này giữa sân. Đột nhiên xuất hiện một cái đen nhánh cửa hang. Cửa động này cứ như vậy trống rỗng xuất hiện tại sân giữa không trung. Hơn nữa trong nháy mắt thì có một người cao. Giờ khắc này, nữ tử quần trắng nhìn này xuất hiện đen nhánh cửa hang trong hai mắt hơi hơi tồn tại vẻ kích động. Bất quá suốt cuộc là dược tiên, nàng cũng không có động tác khác, như cũ duy trì tỉnh táo. Đến bước này Tần Phong cũng không chần chờ rồi. Đây đã là đến thời điểm mấu chốt nhất rồi. chỉ cần đem lối đi này cho cố định lại, như vậy làm phép coi như thành công. Đây cũng là bước khó khăn nhất. Tần Phong sâu hít một hơi thật sâu, nhìn trước người cái hắc động này lối đi. Thận trọng từ trong ngực móc ra một tấm bùa chú. Tờ phù lục này so với tầm thường phù lục có chút bất đồng. Bùa chú bình thường đều là do giấy vàng vẽ, hắn phơi bày màu vàng. Nhưng tờ phù lục này toàn thân đen nhánh như mực. Cầm trong tay căn bản không nhìn ra mặt ngoài có chu sa tự phủ. Nói trắng ra là giống như là một chương đen thùi giấy. Làm Tần Phong xuất ra tờ phù lục này thời điểm, một bên nữ tử quần trắng cũng hơi sững sờ. Trong miệng hơi hơi nỉ non rồi một tiếng thiên cơ phù đối với nữ tử quần trắng biến hóa. Tần Phong cũng không có chú ý tới. Giờ phút này, hắn hết sức chăm chú, cả người chú ý lực đều tập trung vào tờ phù lục này lên. Một giây kế tiếp, hắn một tay phất lên, trong tay màu đen phù lục trong nháy mắt liền bị kích hoạt. Nhất thời, một trận huyền diệu khí tràng ba động từ nơi này màu đen phù lục bên trong bộc phát ra. Này cố huyền diệu khí tràng ba động trực tiếp bao phủ ở này màu đen cửa hang. Nói đúng ra là trấn áp này màu đen cửa hang. Tần Phong kích hoạt phù lục sau đó cũng không có dừng lại, ngược lại trong tay thủ ấm nhanh chóng bấm ấm đi ra. Một tên tiếp theo một tên kim sắc phù ấm đánh vào này màu đen trong động khẩu. Chậm rãi, này màu đen cửa hang ổn định lại. Cuối cùng bị trấn áp vào giữa sân dưới mặt đất. Tần Phong thở dài một cái. Sự tình cuối cùng giải quyết. Quyết định được. Tần Phong hướng nữ tử quần trắng mở miệng nói. U, V, G, W, W, M. Nữ tử quần trắng gật gật đầu. Giữa sân lần nữa khôi phục lại bình tĩnh. Khí tràng ba động cũng dần dần bình ổn lại. Tần Phong bắt đầu chậm chạp trêu đùa niệm lực. Mới vừa rồi làm phép, khiến hắn niệm lực hao tổn có chút nghiêm trọng. Nữ tử quần trắng giờ phút này cũng bắt đầu âm thầm kiểm tra lên âm phủ lối đi. Mới vừa rồi thời điểm nữ tử quần trắng toàn bộ hành trình cũng không có xuất thủ, chỉ là ở một bên quan sát. Rất rõ ràng là kiêng kỵ gì đó. Tần Phong chính suy nghĩ cái vấn đề này. Nữ tử quần trắng vào lúc này liền mở miệng nói chuyện rồi biết rõ ta tại sao không ra tay sao tiền bối hẳn là tại kiêng kỵ gì đó chứ. Tần Phong suy tư một chút. Đem trong lòng suy đoán nói ra. Ừ. Nữ tử quần trắng không có phủ định. Trực tiếp nhận lời nói. Trầm mặc mấy giây. Lại lần nữa tiếp tục mở miệng nói ta là vượt tiên hậu kỳ cảnh giới. Cũng chính là tu khí hậu kỳ. Tại cảnh giới này. Ta đã dừng lại thời gian ngàn năm rồi. Ngươi biết tại sao không không biết Tần Phong ngẩn ra mở miệng trả lời. Bởi vì tự ta một mực ở áp chế cảnh giới. Nữ tử quần trắng suy nghĩ một chút, chậm rãi nói. Áp chế cảnh giới Tần Phong có chút nghi ngờ. Từ ngàn năm nay, bất kể là dương gian giới phong thủy, vẫn là âm phủ cửu u, đều tồn tại một cái thập phần đặc biệt hiện tượng. Nữ tử quần trắng chậm rãi kể lên. Phàm là bước vào hỏi khí cảnh giới, phong thủy đế sư, hoặc là vượt đế người đều sẽ bị mai danh ẩn tích. Loại tình huống này, người tu vi còn chưa đủ cao, cho nên cũng không biết. Nhưng giới phong thủy bên trong, chỉ cần nhiều tu luyện mấy trăm năm lão bất tử, hoặc là bước vào thừa khí cảnh giới thời điểm, sẽ có như vậy một loại sâu xa thăm thắm cảm ứng. Một khi bước vào đế sư vượt đế cảnh giới, sẽ gặp phải có nguy cơ này. Nữ tử quần trắng dừng lại. Tần Phong nghe lấy, thầy phong thủy có giác quan thứ 6, cái này rất bình thường. Đừng nói những thứ kia tu vi cao thâm rồi. Coi như là người bình thường, cũng có thời điểm sẽ bùng nổ giác quan thứ 6 xuất hiện. Đây thật ra là nhân loại một loại bản năng. Phong thủy đế sư 26 chương 249 nữ tử quần trắng thái độ biến chuyển thầy phong thủy tu luyện tới chỗ cao thâm thời điểm. Sẽ đem loại bản năng này vô hạn mở rộng. Cũng chính là tục xưng su cát tỷ hung. Đem cái năng lực này biến thành một loại thiên phú bình thường tồn tại. Cho nên đối với nữ tử quần trắng mà nói Tần Phong cũng không có hoài nghi. Giờ phút này hắn nghe nói như vậy trong lòng hồ nghi cũng là càng ngày càng nhiều lên. Từ ngàn năm nay, giới phong thủy thậm chí còn âm phủ cửu u đều chưa từng xuất hiện đế sư. Đây chẳng lẽ là Nghĩ tới đây, Tần Phong trong đầu đột nhiên nhô ra một cái ý niệm. Cái ý niệm này vừa xuất hiện, nhất thời liền vô pháp áp chế tại trong đầu hắn không ngừng hiện lên. Lão gia tử chẳng lẽ là đế sư? Cái ý niệm này vừa ra tới, sẽ để cho Tần Phong tại chỗ che lại. Được rồi. Những tin tức này đối với hiện tại ngươi tới nói, biết rõ còn có chút hơi quá sớm. Về sau chờ ngươi trên cảnh giới đến, ngươi tự nhiên sẽ biết rõ. Nữ tử quần trắng mà nói cắt đứt Tần Phong suy nghĩ. Để cho Tần Phong tạm thời buông xuống những thứ kia. Tần Phong, ngươi nhớ kỹ một điểm. Giới phong thủy bên trong không có ngươi nhìn bề ngoài đơn giản như vậy. Nhìn bề ngoài xa xút. Thật ra, đây chỉ là biểu tượng. Chân chính lão bất tử đều đã ngủ say. Không nói hơn nhiều. Theo ta cùng cảnh giới, không dưới 20 người. Nữ tử quần trắng tiếp tục nói cho nên hành tẩu giới phong thủy thời điểm. Đối với một ít truyền thừa lâu đời môn phái, vẫn là lưu tâm một chút. Đa tạ tiền bối cảnh cáo. Tần Phong nghe nhất thời ngẩn ra, hắn không hiểu như thế này nữ tử quần trắng lại đột nhiên đối tốt với hắn lên. Tần Phong cho ngươi, đây là ngươi lần này thủ lao. Nữ tử quần trắng lấy ra ba tấm kim sắc phù lục đưa cho Tần Phong. Đây là cảm ứng phù. Bên trong còn có ta thần thức. Kích hoạt sau đó, chỉ cần tại hoa hạ là có thể bị ta cảm ứng được. Ba tấm phù lục có thể đến lượt ta xuất thủ ba lần. Chính ngươi cẩn thận một chút dùng. Nữ tử quần trắng mà nói nhàn nhạt vừa nói. Tần Phong nghe nhất thời liền ngây ngẩn. Lần này là thật ngây ngẩn. Mặc dù nói trước nữ tử quần trắng nói qua có thù lao, nhưng thù lao này dường như cũng quá tốt đi. Dược tiên cảnh giới đại lão ba lần xuất thủ. Tần Phong nhìn này cảm ứng phù. Hắn biết rõ. Đây chính là tương đương với một cách định vị giống nhau. Nói thí dụ như nếu là hắn tại trong cổ mộ gặp phải hạn bạc. Chỉ cần kích hoạt bùa này. Nữ tử quần trắng là có thể trực tiếp cách không làm phép. Đem ghi hạn bạc tiêu diệt. Đây chính là vượt tiên cảnh giới chỗ cường đại. Chỉ cần tại hoa hạ. Là có thể cảm ứng được. Sau đó cách không làm phép chính là nếu như khoảng cách gần hơn một chút, còn có thể trực tiếp bản tôn chạy tới. Coi như là xem ở ngươi sư phó kia mặt mũi đi. Tần Phong sắc mặt hồ nghi. Nữ tử quần trắng liếc mắt một cách liền nhìn ra. Nàng nhàn nhạt nói một tiếng. Tiền bối, ngài biết rõ sư phụ ta? Nhận biết sư phụ ta? Tần Phong hỏi. Nhận biết. Nữ tử quần trắng tựa hồ không muốn nói nhiều, thuận miệng trả lời một tiếng. Sẽ không tại nói chuyện này rồi. Ngược lại, đem lời đề chuyển tới một cách khác phía trên. Hướng về phía Tần Phong mở miệng hỏi thăm âm phủ lối đi đã mở ra. Cái lối đi này không có âm xoa trấn thủ. Có muốn hay không đi với ta một chuyến cửu đi? Tần Phong nghe, nhất thời phục hồi lại tinh thần rồi. Trước Tần Phong thật ra thì có như vậy dự định. Nếu như có thể tiếp theo dược tiên tiến vào âm phủ, vậy thì có rất nhiều nơi có thể trực tiếp đi. Rất nhiều thứ trực tiếp cầm. Không nói tại âm phủ đi ngang, nhưng ít nhất không cần như lần trước như vậy xè đặt. Vậy được, chúng ta đi vào nghỉ ngơi một chút, sau đó liền vào cửa u. Tính ra, ta cũng có một trận chưa có trở về âm phủ. Nữ tử quần trắng chậm rãi vừa nói, hướng bên trong căn phòng đi tới. Tần Phong đuổi theo, giờ phút này nội tâm của hắn tràn đầy rất nhiều ý niệm. Đi vào phòng, nữ tử quần trắng ngồi xuống. Tần Phong, lần này đi cửu u có kế hoạch gì không? Nữ tử quần trắng quan tâm hỏi thăm. Dừng lại một chút, tiếp tục mở miệng hỏi dò có cái gì muốn có đồ vật không? Có loại giọng nói này, giống như là một cái trưởng bối quan tâm tiểu bối giống nhau. Tần Phong nghe vào trong tai, trong lòng cũng không nhịn được có chút lẩm bẩm lên. Chẳng lẽ lão gia tử theo này vượt tiên nữ tử có cái gì không thể không nói cố sự? Còn là nói có nguyên nhân khác? Nữ tử quần trắng dĩ nhiên là không biết Tần Phong trong lòng những thứ này ngổn ngang ý niệm. Nàng đang đợi Tần Phong trả lời. Từ xưa giới phong thủy tin đồn, âm phủ bảo vật đông đảo. Thật ra lần trước ta đi qua một lần âm phủ, bất quá nhưng không có được thứ tốt gì. Tần Phong chậm rãi kể lấy. Ta đối âm phủ cũng không phải rất quen thuộc. Hiểu biết tin tức phần lớn cũng là đến là vì phong thủy điển tịch. Không biết tiền bối có đề nghị gì vậy, lần này ta dẫn ngươi đi hái bỉ ngạn hoa đi, lúc này hẳn là bỉ ngạn hoa hoa nở thời gian. Nữ tử quần trắng suy tư một chút, chậm rãi nói. Tần Phong nghe nhất thời trong lòng ngẩn ra. Kinh Phật ghi lại bỉ ngạn hoa, mở 1000 năm, rơi 1000 năm, hoa lá không bao giờ gặp nhau. Tình không vì nhân quả, duyên đã định trước sinh tử. Tần Phong biết rõ, liên quan tới bỉ ngạn hoa, có một truyền thuyết như thế. Tương truyền lúc trước có hai cái tên người chữ phân biệt gọi làm kia cùng mờ. Thượng thiên quy định hai người bọn họ không bao giờ có thể gặp nhau. Bọn họ tâm tâm tương thích, lẫn nhau kính mến. Cuối cùng có một ngày, bọn họ không để ý thượng thiên quy định, len lén gặp nhau. Chính gọi là thần giao cách cảm một điểm thông. Bọn họ gặp mặt sau, kia phát hiện bờ là một cái xinh đẹp như hoa nữ tử. Mà bờ cũng giống vậy phát hiện kia là một anh tuấn tiêu sái thanh niên. Bọn họ mới gặp mà như đã quen từ lâu. Sinh lòng ái niệm, liên kết gắn bó suốt đời. Quyết định đời đời kiếp kiếp vĩnh viễn tư thủ chung một chỗ. Kết quả là đã định trước, bởi vì không tuân theo thiên điều, chút tình cảm này cuối cùng bị vô tình bóp chết. Thiên đình hạ xuống trừng phạt, cho hai người bọn họ xuống một cái ác độc không gì sánh được nguyền rủa. Nếu bọn họ không để ý thiên điều muốn tư hội, liền để cho bọn họ biến thành một gốc hoa hoa đóa cùng lá cây. Chỉ là này hoa kỳ lạ phi thường, có hoa không thấy diệp, diệp sinh không thấy hoa, đời đời kiếp kiếp hoa lá hai người sai. Truyền thuyết luân hồi vô số sau, có một ngày Phật đi tới nơi này, nhìn thấy dưới đất một gốc hoa khí độ lạ thường, yêu đỏ như lửa. Phật liền tới đến trước mặt nó xem xét tỉ mỉ, chỉ vừa nhìn liền nhìn thấu bí ẩn trong đó. Phật cũng không bi thương, cũng không tức giận, hắn đột nhiên ngửa mặt lên trời cười dài 3 tiếng, đưa tay đem này hoa từ dưới đất rút ra. Phật đem hoa đặt ở trong tay, cảm khái nói: kiếp trước các ngươi tướng niệm không được gặp nhau, vô số luân hồi sau yêu nhau không được tư thủ, cái gọi là chia chia hợp hợp chẳng qua chỉ là duyên sinh duyên diệt. Trên người của ngươi có thiên đình nguyền rủa, cho các ngươi hết duyên cũng không tán, duyên diệt cũng không phân. Ta không thể giúp ngươi cởi ra này áp độc thần chú, liền dẫn ngươi đi kia bỉ ngạn, cho ngươi ở đó hoa nở khắp nơi đi. Phật tại đi bỉ ngạn trên đường, đi ngang qua địa phủ bên trong Tam Đồ Hà, không cẩn thận bị nước sông làm ướt quần áo. Mà nơi đó chính bày đặt Phật mang theo này gốc hoa hồng. Chờ Phật đi tới bỉ ngạn cởi ra quần áo bọc lại hoa nhìn lại lúc, phát hiện hỏa hồng đóa hoa đã biến làm trắng tuyền. Phật trầm tư phút chốc, cười to vân: mừng rỡ không bằng đau buồn, nhớ không bằng quên, thị thị phi phi, làm sao có thể phân xuống đây. Hoa đẹp, hoa đẹp nha. Phật đem này hoa trồng ở bỉ ngạn, gọi nó Mạn Đà La hoa, lại bởi vì tại bỉ ngạn, gọi nó bỉ ngạn hoa. Nhưng là Phật không biết, hắn tại Tam Đồ Hà lên, bị nước sông phai màu được hoa đem sở hữu được màu đỏ rơi vào trong nước sông, cả ngày gào khóc không ngừng, làm người ta nghe ngóng đau thương. Địa Tạng Bồ Tát thần thông phi thường, biết được Mạn Đà La hoa đã sinh, liền tới đến bờ sông, xuất ra một hạt giống ném vào trong sông. Chỉ chốc lát, một đóa hồng diễm càng hơn trước đóa hoa theo trong nước dài ra. Địa Tạng đưa nó lấy đến trong tay, thán đến: ngươi thoát thân mà đi, được đại tự tại, vì sao phải đem này vô biên hận ý ở lại vốn đã bể khổ vô biên trong địa ngục đây. Ta cho ngươi làm một tiếp dẫn sứ người, chỉ dẫn bọn họ đi về phía luân hồi, liền nhớ ngươi này một cách màu sắc đi. Bị ngạn đã có Mạn Đà La hoa, tự gọi ngươi Mạn Cát Châu hoa đi. Từ đây, trong thiên hạ thì có hai loại hoàn toàn bất đồng bỉ ngạn hoa. Một cách lớn lên ở bỉ ngạn, một cách sinh ở Tam Đồ Hà một bên. Bỉ ngạn hoa có hai loại nhan sắc, Mạn Châu Sa hoa là màu đỏ, Mạn Đà La hoa là màu trắng. Đối với Tần Phong tới nói, chân chính bỉ ngạn hoa chỉ có màu trắng mới xem như, cũng chỉ có màu trắng bỉ ngạn hoa. Đối với tu sĩ tới nói, mới xem như thiên tài địa bảo. Màu đỏ bị ngạn hoa, thế gian khắp nơi đều có, thế nhưng màu trắng bị ngạn hoa, sợ rằng chỉ có âm phủ mới có. Màu trắng bị ngạn hoa là định thần đồ vật. Tu vi cảnh giới lên cấp thời điểm, có thể có một đóa bị ngạn hoa nuốt mà xuống. Như vậy đem không có bất luận cái gì tâm ma quấy nhiễu. Đây vẫn chỉ là trong đó một cái tác dụng. Bị ngạn hoa luyện chế thành dược, có thể trị thần thức tổn thương. Lúc này mới bị ngạn hoa chỗ chân quý. Có như vậy công hiệu, đây cũng là rất nhiều phong thủy đi âm phủ một mực nhớ bị ngạn hoa nguyên nhân. Nếu như nói thầy phong thủy lớn nhất nguy cơ là bởi vì quả nghiệt nghiệp, như vậy thầy phong thủy cảnh giới lớn nhất ngăn trở chính là tâm ma. Dưỡng khí, xem khí, định khí ba cái cảnh giới còn không nhìn ra gì đó. Thế nhưng nếu như thầy phong thủy tu luyện phía sau cảnh giới, từng cái cảnh giới nhỏ cũng sẽ gặp phải tâm ma ngăn trở. Cái gì là tâm ma? Dùng thông tục mà nói, tâm ma chính là người hành sở hữu nhược điểm bại lộ, là do nội tâm phát động, hơn nữa còn là điên cuồng, mà lúc này mới gọi là ma. Ma bình thường đây chẳng qua là phiền não, mà chỉ có tạo thành đối với mọi người thân thể hoặc là tư tưởng sinh ra nguy hại mới có thể gọi là tâm ma. Thầy phong thủy cũng là tu sĩ một loại, cảnh giới tu vi là căn bản, tự nhiên cũng không chạy thoát tâm ma gặp gỡ. Mà bị ngạn hoa có khả năng thay đổi loại tình huống này, trợ giúp thầy phong thủy phòng ngừa một kiếp này khó khăn. Phải biết thầy phong thủy tăng cao tu vi cảnh giới, nhưng là phải so với tu sĩ bình thường khó khăn phần lớn. Khó khăn kia chính là tại tâm ma phương diện, bởi vì thầy phong thủy tiếp xúc đồ vật bất đồng, nghề nghiệp bất đồng, tự nhiên sẽ có chút phân biệt. Phong thủy đế sư 26 chương 250 cửu ao nòng cốt thật. Tần Phong nhìn được kích động trong lòng, mở miệng dò hỏi. Bị ngạn hoa này âm phủ trốn cửu truyền thuyết đồ vật, tại giới phong thủy bên trong có thể nói là một món chí bảo. Đối với Tần Phong tới nói, không, đối với bất kỳ một cách nào thầy phong thủy tới nói, đều có thể nói là thiên tài địa bảo. Giới phong thủy trong lịch sử, bất kỳ một đóa bị ngạn hoa xuất hiện đều đưa tới qua rất nhiều thầy phong thủy tranh đoạt. Có thể nói, liên quan tới giới phong thủy bên trong bị ngạn hoa ghi lại, tồn tại vô số tin đồn ghi lại. Đương nhiên là thật, chẳng lẽ ngươi còn tưởng rằng ta là lừa ngươi? Nữ tử quần trắng hỏi ngược lại. Chúng ta đây lúc nào tiến vào âm phủ? Tần Phong kích động hỏi thăm. Chờ ngươi khôi phục, chúng ta tự xuất phát. Nữ tử quần trắng từ tốn nói. Được, Tần Phong không chần chờ chút nào, trực tiếp khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu khôi phục niệm lực. Thời gian chậm rãi đi qua, từng giây từng phút, Tần Phong thi triển vạn hương tế thần trận, chỗ hao tổn niệm lực cùng thần thức cũng ở đây khôi phục nhanh chóng lấy. Một giờ sau, Tần Phong mở hai mắt ra, trong hai tròng mắt lóe ra một đạo tinh xảo ánh sáng, cả người khí tức rung một cái. Bất quá một canh giờ cũng đã khôi phục được trạng thái đỉnh cao. Tần Phong đứng dậy, mở miệng nói, tiền bối, vãn bối đã chuẩn bị xong. Ừ, ăn vào hắn. Nữ tử quần trắng gật gật đầu, một tay một phen, lấy ra một gốc cách dương thảo. Tần Phong không có khách sáo, trực tiếp tiếp đến uống vào. Hắn tu vi cảnh giới mặc dù tại trong cùng thế hệ đã rất tốt, nhưng muốn xuống cửu địa ngục vẫn không thể hoàn toàn cách ly âm sát chi khí. Vì lý do an toàn, hắn yêu cầu dùng cách dương thảo. Hết thảy chuẩn bị ổn thỏa sau đó, nữ tử quần trắng đi tới Tần Phong bên cạnh. Nhìn Tần Phong liếc mắt, sau đó kéo Tần Phong tay. Một tay phất lên, một cái màu đen cửa hang xuất hiện ở trước mắt. Cửa động này chính là mới vừa rồi Tần Phong phong ấm cửa động kia, đi thông âm phủ cửu cửa hang. Chỉ thấy hai người hướng trước mặt bước ra nhịp bước. Một trận tối tăm không ánh sáng. Cả người giống như là ngồi một chuyến máy bay giống nhau. Thờ ơ vô tình. Thập phần mệt mỏi. Tần Phong mới phục hồi lại tinh thần. Ô, lần này tiến vào cửu địa phủ cùng lần trước không giống nhau. Phục hồi lại tinh thần Tần Phong nhìn chung quanh tình hình, cảm thụ chung quanh tình huống, hoàn toàn u ám. Trong lòng âm thầm suy nghĩ, lần trước mình là theo chân chính dược môn đi vào. Trải qua bày trận, lộ dẫn, đi dược môn quan, cầu nại hà, hoàng tuyển lộ, mới tới chân chính cửu địa phủ. Mà lần này chính là trực tiếp đạt đến cửu địa phủ. Hai người này phân biệt giống như tiến vào cổ đại đại gia trạc viện giống nhau. Một là đi cửa chính, phải trải qua đại môn, bình phong thạch, tiền viện, hành lang. Chờ một chút ba vào ba ra bình thường tài năng cuối cùng đạt tới hậu viện. Mà bây giờ, mình tựa như là đi cửa sau giống nhau trực tiếp đạt đến hậu viện, tiết kiệm trước mặt một loạt chặng đường. Càng đơn giản hơn một điểm tới nói, hãy cùng xuất ngoại giống nhau. Người trước phải trải qua một loạt thủ tục, người sau chính là trực tiếp lén qua. Hai người phân biệt chính là đơn giản như vậy. Tần Phong hít mắt đánh giá chung quanh tình huống. Bốn phía, sương mù mờ mịt một mảnh cùng lần trước đi vào giống nhau như đúc. Chấn thủ tâm thần, không muốn vọng động niệm lực cùng thần thức. Bên cạnh nữ tử quần trắng chậm rãi mở miệng nói. Tần Phong nghe, hơi có chút hổ nghi. Nữ tử quần trắng nhìn Tần Phong liếc mắt, chậm rãi mở miệng giải thích nơi này là cửa u hạc tâm. Ta dùng đại thần biết phong tỏa đi thẳng tới nơi này. Nơi này âm sát chi khí nhìn bề ngoài cùng cách khác chi địa không có phân biệt, nhưng thực tế là bất đồng. Nơi này âm sát chi khí so với cửa u địa phủ những địa phương khác muốn dày đặc gấp mấy lần. Thậm chí có nhiều chỗ âm sát chi khí, ngay cả ta đều không thể đợi lâu. Tần Phong nghe, nhất thời trong lòng ngẩn ra. Cửu địa phủ toàn bộ là âm sát chi khí, không có chút nào dương khí, hắn biết rõ. Nhưng cái này còn chưa phải là mấu chốt. Chủ yếu nhất là những thứ này âm sát chi khí ở trong tồn tại từng tia tử khí. Đổi thành bình thường thầy phong thủy đi xuống âm phủ, nếu như không có cao thâm tu vi cảnh giới coi như chống đỡ, căn bản ngây ngô không được bao lâu. Người có tam dương hỏa, chính mình tu vi thân thể không chịu này âm phủ hạn chế, nhưng là mình tam dương hỏa nhưng sẽ bị hạn chế. Dựa theo nữ tử quần trắng từng nói, điều này nói rõ mình không thể ở chỗ này rồi lâu. Đương nhiên, nếu là chính mình chuyển thành dược tu, cùng tà tu sĩ giống nhau tồn tại, vậy những thứ này liền đều không là vấn đề. Hiển nhiên Tần Phong sẽ không như thế làm. Bất quá không giống nhau là, lần này tiến vào cửu địa phủ là có dược tiên dẫn đường. Cái này cùng chính mình đi xuống không giống nhau. Không cần như lần trước để ý như vậy cẩn thận lục lọi. Tần Phong yên tâm đi theo nữ tử quần trắng sau lưng, làm một cái hoàn mỹ ôm bắp đùi tiểu để là được rồi. Sau đó hai người liền một trước một sau bước ra nhịp bước, bắt đầu này cửu địa phủ tìm tòi chuyến đi. Tối tăm mờ mịt một mảnh, giống như kinh thành phố khói mù giống nhau. Không thấy được núi cao, không thấy được dòng chảy, bốn phía đều là đất bằng. Tần Phong nhận định một cái phương hướng, bắt đầu trực tiếp hướng lấy đi về phía trước đi. Tình cờ chỗ xuất hiện vườn hỏa, lẻ loi sái sái tại sương mù màu xám bên trong như ẩn như hiện. Trong không khí tràn đầy âm sát chi khí, giống như là tại trong mê cung giống nhau, không có bất kỳ vật tham chiếu nào, căn bản không tìm được phương hướng. Nữ tử quần trắng là nhận định một cái phương hướng, lấy thẳng tắp phương thức hướng đi về phía trước. Đi một khoảng cách, sẽ dùng thần thức cảm xúc một phen, điều chỉnh xuống chính mình phương hướng. Tần Phong biết rõ làm như vậy nguyên nhân. Đã từng có khoa học gia làm qua một cái thí nghiệm. Một người, nếu như tại không có vật tham chiếu trong sa mạc lấy thẳng tắp hành tẩu, chỉ bằng mượn chính mình cảm giác, cuối cùng hắn chỗ đến địa phương là mình khởi điểm vị trí. Đây là người đại não phản ứng tự nhiên, căn cứ tầm mắt, tứ chi vận động. Dưới tình huống này, sẽ không tự chủ được đi ra một vòng tròn lớn vòng đi ra. Nữ tử quần trắng mặc dù là dược tiên, nhưng nàng cách tự hỏi vẫn là nhân loại đại não. Một điểm này cho dù là nàng đã trở thành dược tiên, cũng sẽ không xảy ra sai. Tần Phong cũng biết một điểm này, cho nên mỗi đi một khoảng cách, liền theo nữ tử quần trắng hơi chút hướng bên phải nghiêng về một chút nhỏ. Hai người vừa đi cũng tương tự một bên chú ý chung quanh tình huống. Này trống trải âm phủ cũng tương tự có thật nhiều bảo vật tồn tại. Đi đại khái 4-5 tiếng dáng vẻ, đột nhiên phía trước truyền tới một trận thanh âm. Đây là ùn ùn. Tiền bối, đây là thanh âm gì? Tần Phong hít mắt, nghe được cái này ùn ùn thanh âm, mở miệng hỏi thăm. Tạm thời còn không rõ ràng lắm. Thanh âm không xa. Ở loại địa phương này, thần thức không thể khuyết tán quá xa. Cho nên, phải đợi xuống mới biết. Nữ tử quần trắng kiên nhẫn trả lời Tần Phong hỏi dò. Tại sao thần thức không thể khuyết tán quá xa? Tần Phong đem trong lòng hồ nghi hỏi lên. Nơi này liền cửu u hạc tâm chi địa, cũng là bỉ ngạn hoa sinh trưởng chi địa. Tại nơi này có rất nhiều nhân vật cường hãn, từng cái nhân vật cường hãn đều có mình địa bàn. Nếu như thần thức sử dụng qua ở rộng lớn, bọn họ sẽ nghĩ đến ngươi là muốn tới đoạt địa bàn. Nữ tử quần trắng chậm rãi vừa nói. Phong thủy đế sư 26 chương 251 vận khí tốt như vậy. Tần Phong nghe một chút, nhất thời trong lòng hồ nghi càng nhiều. Nhân vật cường hãn đoạt địa bàn, những thứ này cũng có thể lý giải. Nữ tử quần trắng nói rất rõ. Chỉ là có một chút, Tần Phong có chút nghi ngờ. Tại chỗ, hắn liền đem nghi ngờ trong lòng hỏi dò đi ra. Tiền bối, bỉ ngạn hoa không là sinh trưởng ở Vong Xuyên Hà phần cuối sao? Tại sao sẽ ở cửu u trong trung tâm? Bỉ ngạn hoa cũng chia hai loại. Sinh trưởng tại Vong Xuyên Hà phần cuối đó là bình thường bỉ ngạn hoa. Loại này bỉ ngạn hoa hắn công hiệu rất bình thường, cũng là bất cứ lúc nào cũng có thể khai thác. Còn có một loại liền là sinh trưởng ở chốn cửu u. Bỉ ngạn hoa công hiệu ngươi biết chưa? Nữ tử quần trắng chậm rãi vừa nói. Ta biết, tính dưỡng tâm thần, loại trừ tâm ma, là thầy phong thủy lên cấp tuyệt diệu thiên tài địa bảo. Tần Phong gật gật đầu, mở miệng trả lời. Không sai, Vong Xuyên Hà bỉ ngạn hoa công hiệu bình thường đối với tu khí cảnh giới bên dưới hữu dụng. Nữ tử quần trắng dừng lại một chút, tiếp tục mở miệng nói, ta sắp không áp chế được tu vi, cho nên ta cũng cần bị một gốc bỉ ngạn hoa. Tiền bối, Tần Phong nghe nhất thời có chút rung động. Không cần lo lắng, nên tới đều sẽ muốn tới. Ngàn năm trước ta nên lên cấp, đã sống lâu ngàn năm, đã rất thỏa mãn rồi. Năm đó nhiều như vậy bạn cũ, từng cái rời đi. Nơi đó có lẽ là chúng ta đám này lão bất tử cuối cùng nơi quy tụ. Nữ tử quần trắng thật sâu thở dài một cái, tràn đầy cảm xúc nói. Tần Phong nghe nói như vậy cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Loại chuyện này hắn không rõ ràng, cho nên không biết nên như thế nào tiếp lời. Nữ tử quần trắng trong lời nói thật ra đã biểu đạt một cái rất tin tức trọng yếu. Tin tức này đối với toàn bộ giới phong thủy tới nói là một cái bí mật to lớn. Tần Phong mặc dù đối với cái này bí mật thật tò mò, nhưng hắn cũng biết không có đến cái kia tu vi cảnh giới, biết điều bí mật này sẽ không có chuyện gì tốt. Đương nhiên, mấu chốt nhất vẫn là nữ tử quần trắng không muốn nói. Có lẽ cái này bí mật to lớn còn liên lụy đến lão gia tử. Tần Phong trong nội tâm tồn tại một loại cảm giác như vậy. Không khí hiện trường thoáng cách liền trầm tĩnh lại. Hai người liền an tĩnh như vậy hướng trước mặt chậm rãi tiến tới. Ầm vang ầm vang. Trước cái loại này thanh âm càng ngày càng rõ ràng, còn kèm theo trận trận tựa hồ một ít quái thú tiếng gào thét thanh âm. Này giống như là địa thế biến hóa thanh âm, hoặc như là núi sập rồi thanh âm. Tần Phong trong lòng hơi sững sờ. Loại thanh âm này truyền tới, Tần Phong thoáng cách liền đoán được rồi. Tại âm phủ lại có dãy núi, hoặc có lẽ là âm phủ sơn thế biến hóa có rõ ràng như vậy, chẳng lẽ là động đất cũng không đúng a? Âm phủ có đất chấn sao? Cho dù có, động đất phạm vi cũng không phải là nhỏ như vậy à? Chẳng lẽ là có người ở đánh nhau? Tần Phong trong đầu thoáng cách liền nhô ra một cái ý nghĩ. Tiến lên nhìn một chút sẽ biết. Tần Phong trong lòng hơi động, nhất thời toát ra một cái ý nghĩ. Tiền bối, phía trước là... Tần Phong hỏi thăm. Thanh âm này truyền tới khoảng cách có tới trong vòng 3-4 dặm đường. Mặc dù Tần Phong rất muốn chạy đi qua nhìn một chút, nhưng tiếp theo nên làm như thế nào vẫn phải là nữ tử quần trắng làm quyết định. Đi xem một chút đi, bất quá cẩn thận một chút. Chờ chút ta thả ra thần thức che chở ngươi. Ngươi ngàn vạn lần không nên vận chuyển niệm lực cùng thần thức. Nhớ chưa, nữ tử quần trắng cảnh cáo vừa nói. Ừ, Tần Phong nghiêm túc gật gật đầu. Trong lòng của hắn rất rõ. Tu sĩ thầy phong thủy bản lĩnh bao lớn tạo thành động tính lớn như vậy tiếng vang. Hiển nhiên không phải là tiểu nhân vật. Có thể làm cho một cái dược tiên đều cẩn thận như vậy. Như thế nào tiểu nhân vật Tần Phong tồn tại tốt đẹp ôm bắp đùi giác ngộ. Sau đó, tại nữ tử quần trắng thần thức dưới sự che chở, hai người cẩn thận tiến tới. Trong vòng 3-4 dặm đường chặng đường cũng không có bao xa. Cứ việc hai người hành tẩu rất chậm chạp, nhưng như cũ bất quá nửa giờ, liền đã tới thanh âm truyền tới địa phương. Hành tẩu quá trình ở giữa, mặc dù hao tốn nửa giờ, thế nhưng tiếng ầm ầm thanh âm nhưng vẫn không có dừng lại. Khoảng cách mục đích còn có đại khái một dặm đường chặng đường. Nữ tử quần trắng nhíu mày. Lúc này nàng cũng phát hiện có cái gì không đúng, đây không phải là cường giả đánh nhau. Sợ rằng. Tần Phong nghe nữ tử quần trắng mà nói. Trong lòng ngứa ngáy. Mà nói không nói xong. Có thể nói thoáng cách liền câu dẫn nổi lên Tần Phong lòng hiếu kỳ. Tiền bối, là cái gì? Tần Phong hiếu kỳ hỏi dò. Đi qua đó xem sẽ biết. Nữ tử quần trắng không trả lời Tần Phong hỏi dò, mà là ý vị thâm trường nở nụ cười nói. Nữ tử quần trắng đều nói như vậy, Tần Phong cũng không hỏi nhiều rồi. Tại sương mù màu xám bên trong, Tần Phong có thể nhìn đến khoảng cách cũng chính là xa hơn 10 thước dáng vẻ. Hắn từng bước đi tới. Đang chuẩn bị nhìn một chút. Này tiếng ầm ầm thanh âm rốt cuộc là gì đó. Đột nhiên trước mắt trong nháy mắt biến chuyển một màn để cho Tần Phong sửng sốt một chút. Màu đen khí vụ không thấy trước mắt, tầm mắt một mảnh rộng rãi. Mặc dù bầu trời vẫn là cái loại này tối tăm mờ mịt. Thế nhưng, trong không khí những thứ kia sương mù màu xám không có. Ách, đây là. Tần Phong kinh ngạc nhìn một màn trước mắt, trong tưởng tượng cường giả đánh nhau cũng chưa từng xuất hiện. Ngược lại xuất hiện ở trước mắt mình một màn là rộng rãi trên bình nguyên, dần dần nhô lên từng ngọn đỉnh núi. Không tệ, chính là từng ngọn dãy núi chậm rãi thăng lên. Tựu giống với đất bằng cao ốt lên giống nhau. Lại vừa là giống như gia tốc thời gian. Dãy núi kia ngàn vạn năm tới đã phát sinh thay đổi. Ở nơi này ngắn ngủi trong chốc lát. Tạo thành. Tần Phong sợ run lấy. Ước chừng hồi lâu chưa có lấy lại tinh thần tới. Này âm phủ quả nhiên gặp phải tình cảnh. Như vậy. Đây là tình huống gì? Ngẩn phút chốc Tần Phong. Nhìn này chính chậm rãi dâng lên dãy núi ngẩn người. Trước mắt một màn thật sự là quá mức rung động. Coi như là nhìn khoa huyễn mảng lớn cũng không có như thế rung động. Tần Phong ngây ngốc nhìn. Đột nhiên trong đầu động một cái. Tựa hồ là nghĩ tới điều gì. Kinh ngạc một tiếng. Kinh hô lên. Long ngẩng đầu, Tần Phong cả người thần sắc biến đổi. Mặt đầy không tưởng tượng nổi. Liền như là gặp ma không phải nói. Giống như vừa thấy Tần Phong giống nhau. Kinh khủng, nghi ngờ, sợ hãi phải hẳn là Long ngẩng đầu. Không nghĩ tới chúng ta vận khí tốt như vậy. Nữ tử quần trắng đi theo Tần Phong sau lưng cười nói. Nàng dừng lại một chút. Nhìn Tần Phong. Nói lần nữa, ta tới trở về âm phủ vô số hồi. Bước vào cửa u vô số lần. Đều chưa bao giờ gặp Long ngẩng đầu. Không nghĩ tới. Tiếp theo ngươi lại có thể gặp phải Long ngẩng đầu. Xem ra ngươi vận trình ngút trời. Phúc trạch không cản. Tần Phong nghe. Ngượng ngùng cười một tiếng. Cũng không có nhận nữ tử quần trắng mà nói. Lời này không tốt tiếp a. Hắn biết rõ mình vận khí không tệ. Nhưng cũng không thể nói. Chính mình thu được hảo nhiên chi khí. Còn tạm thời mượn khí ngũ hành đi nhún nhường, Tần Phong vẫn là biết. Gì đó nên nói. Gì đó không nên nói. Đều là người lớn. Cái này không cần người khác dạy. Tần Phong nhìn trước mắt có thể nói thần tích bình thường biến hóa, trong hai mắt lóe lên một tia gọi là kích động ánh sáng. Long ngẩng đầu là ý gì Tần Phong tự nhiên rõ ràng. Nói tới chỗ này, thật ra còn có một đoạn điển cố liên quan tới Long ngẩng đầu điển cố. Tại dân gian, Tồn tại một truyền thuyết như thế. Phong thủy đế sư 26 chương 252 Ngọc Long Điển cố dân gian tin đồn. Ngọc Hoàng Đại Đế tại trong thiên cung. Mỗi ngày cũng phải cần vào triều. Vào triều sau. Hắn vừa quản trên trời việc đâu đâu. Cũng quản nhân gian tạp sự. Càng quản âm phủ vượt chuyện. Còn kiêm quản Tây Phương Phật Quốc Việt thiện đây mọi người nói Ngọc Hoàng Đại Đế quản được rộng. Không chê mệt mỏi cũng không ngại phiền. Tương truyền đại đường trong thời kỳ. Liên tục có vài ngày như vậy. Ngọc Hoàng Đại Đế phát hiện. Hạ giới lại có một nữ nhân làm hoàng đế. Nữ nhân này chính là Võ Tắc Thiên. Ngươi xem nàng cái tên đó. Cũng chưa có đem Ngọc Hoàng Đại Đế coi ra gì. Không chỉ có như thế. Võ Tắc Thiên còn nuôi mấy cái trai lơ trong cung. Cả ngày cách ăn nhậu chơi bời. Tùy ý sung sướng. Này còn đến đâu nếu là một ngày kia. Thượng giới nữ tiên cũng học được Võ Tắc Thiên dáng vẻ. Vậy còn không đem hắn Ngọc Hoàng Đại Đế ngai vàng cũng cho lật ngược mọi người tương truyền. Võ Tắc Thiên thời kỳ. Không biết như thế chọc giận Ngọc Hoàng Đại Đế. Thật ra tựu là như này chọc giận. Vì vậy Thượng Đế Đại Phát Lôi Đình. Mệnh lệnh Thái Bạc Kim Tinh truyền dụ Tứ Hải Long Vương. Trong 3 năm không được hướng nhân gian mưa. Tỏ vẻ trừng phạt. Cái này Ngọc Hoàng Đại Đế có lúc tính khí cũng không quá tốt. Nếu là Võ Tắc Thiên chọc giận ngươi. Ngươi liền nói với Võ Tắc Thiên nói xong rồi. Ngươi giảm nàng thọ. Thêm nàng bệnh. Ngừng nàng quan. Muốn nàng mệnh. Như thế không được chứ, tại sao phải theo sở hữu người trong thiên hạ đều gây khó dễ đây, xem ra cái này Ngọc Hoàng Đại Đế cũng là bắt nạt kẻ yếu. Bằng không hắn tại vẫn là phàm thai thời điểm tựu sợ lão bà. Cho nên mới không dám trực tiếp trừng phạt Võ Tắc Thiên. Ngọc Hoàng Đại Đế không để cho mưa, lần này có thể khổ dân chúng. Vốn là đầy khắp núi đồi xanh mơn mẩn hoa màu chết khô. Các nông dân quỳ xuống trên đất kêu trời trách đất kêu gào vốn là dâng trào rõ ràng hà đường khô cạn. Các ngư dân ngồi ở hà đường bên cạnh than thở. Mắt thấy mọi người sinh lộ đoạn tuyệt. Mọi người khóc khô rồi nước mắt. Khóc khàn giọng. Ngọc Hoàng Đại Đế vẫn là thờ ơ không động lòng. Chúng thần mưa nghe mọi người bi khóc. Lặng lẽ tụ tập cùng nhau. Bên trái suy nghĩ bên phải nghiên cứu. Toàn. Ủy. Sẽ cùng mở rộng sẽ tổ chức vài chục lần. Nhưng là không có một cái dám cãi lại Ngọc Hoàng Đại Đế chỉ ý. Hội nghị vẫn là không giải quyết được gì. Thế nhưng trên thực tế, sự tình cũng không có như vậy tiếp tục nữa. Hôm nay bỗng nhiên từ đằng xa bay tới một đóa đám mây. Đầu tiên là bạch vân, sau đó biến thành mây đen. Chỉ chốc lát kia mây đen liền chạy đầy toàn bộ bầu trời. Gió mát la rồi, mưa nhỏ giọt xuống rồi, ngay sau đó, ào ào rào dưới đất một trận mưa như thác lũ. Hạn hán đã lâu được cam vũ, lòng người vui sướng đại gia quỳ dưới đất hướng không trung bái tạ. Nguyên lai mọi người còn không biết, đây là ti quản thiên hà Ngọc Long hành vũ đây. Mọi người cung phụng dâng hương hỏa, không dừng được dập đầu, còn không ngừng bỗng nhiên nhắc tới. Cảm tạ phong thần vũ sư cùng Ngọc Hoàng Đại Đế đây thật ra. Đầu này Ngọc Long dân chúng là rất quen tất. Lần trước. Cũng là vì giải cứu dân chúng khổ nạn mà tự mình hành qua mưa. Bị Ngọc Hoàng Đại Đế đánh tới phàm giới chịu tội. Ngọc Long sau đó nhận được Quan Thế Âm điểm hóa. Biến thành một thước bạch mã. Đi theo đường tăng đi Tây Thiên Thỉnh Kinh. Dọc theo đường đi nhận hết gặp trắc trở. Chịu nhiều đau khổ. Cuối cùng lấy được chân kinh. Bởi vì hắn thủ kinh có công. Ngọc Hoàng Đại Đế liền lại đem hắn triệu hồi trên trời. Khôi phục chức vụ ban đầu như cũ quản lý thiên hà. Mấy ngày nay. Ngọc Long nghe được mọi người thê thảm tiếng khóc. Trong lòng rất bất an thà. Hắn từng ở nhân gian trèo đèo lội suối. Đi theo đường tăng Tây Thiên Thỉnh Kinh. Chính mắt thấy dân chúng sinh tồn chật vật. Vì vậy liền không để ý lần nữa bị đánh xuống phàm trần nguy hiểm. Uống đủ rồi thiên hà nước. Chạy ra Nam Thiên Môn bên ngoài. Mở ra miệng lớn phúng lên mưa tới. Ngọc Hoàng Đại Đế biết được Ngọc Long lại tự mình mưa. Giận tím mặt. Lập tức mệnh lệnh thiên binh thiên tướng đưa hắn bắt về quy án. Mệnh lệnh Thái Bạc Kim Tinh. dùng phất trần biến thành một tòa cao vút đỉnh núi, đem hắn đè ở ngọn núi kia xuống chịu tội. Cũng ở trên núi lập được bia đá, trên bia có khắc Ngọc Long mưa phạm thiên quy, làm chịu nhân gian thiên thu tội. Muốn nghĩ trọng đăng linh tiêu điện, trừ phi kim đậu nở hoa lúc. Mọi người nhìn thấy trên vùng quê bỗng nhiên nhiều hơn một tòa đỉnh núi, trên ngọn núi lại có bia đá minh văn. Lúc này mới biết Ngọc Long vì dân chúng sinh tồn, lần nữa tự mình mưa, xúc phạm Ngọc Hoàng Đại Đế. Mọi người là Ngọc Long cảm động, ngay tại trấn áp hắn đỉnh núi trước mặt mang lên hương án, ngày đêm cung phụng. Vì cứu vãn Ngọc Long, báo đáp Ngọc Long ăn cứu mạng, mong đợi Ngọc Long nặng hơn trời cao, lại hàng trời hạn gặp mưa. Dân chúng khắp nơi tìm nở hoa kim đậu, nhưng là khắp thiên hạ đều tìm khắp rồi, tổng cũng không tìm được. Vì vậy mọi người liền quỳ xuống Ngọc Long Sơn trước, nói: Ngọc Long a, nơi nào có nở hoa kim đậu, ngươi có thể nói cho chúng ta sao? Ngọc Long nói: Trên thế giới nơi nào sẽ có nở hoa kim đậu, đây coi như là trong thiên cung cũng không có a, chỉ sợ ta không có trở lại thiên đình thời gian. Thế nhưng mọi người cũng chưa chết tâm, tiếp tục tìm nở hoa kim đậu. Đến năm thứ hai ngày mùng 1 tháng 2 hôm nay, vừa gặp trên đường đi chợ, một cái lão bà đeo túi xách cốc đi bán. Bởi vì không có đóng tốt, miệng túi buông lỏng, vàng ấm bắp tử xuất ra một chỗ. Mọi người nhìn thấy một màn này, trong lòng sáng lên. Túi này cốc tử chẳng phải giống như kim đậu sao? Xào một xào không phải nở hoa sao? Vì vậy đại gia một tề thương định, mỗi nhà đều xào bắp đậu. Tháng 2 hai ngày ấy, các nhà đem xào ký bắp đậu hũ dùng gầu xúc múc, cung cấp tại trong sân. Có còn bưng đến Ngọc Long bên người. Kia khắp nơi vàng ấm bắp hoa đem Bạch Vân đều nổi bật được huy hoàng rực rỡ rồi. Ngọc Long thấy mọi người đối đãi hắn như thế chân tình, cũng không nhịn được nữa, liền la lớn: Thái Bạch Kim Tinh, ngươi hồ đồ này lão đầu, nghe, kim đậu đã nở hoa, còn không mau mau thả ta ra ngoài. Thái Bạch Kim Tinh người mắt lão hoa, nhìn không rõ lắm là kim đậu nở hoa vẫn là bắp hoa, liền một chiêu ở thu phất trần, trấn áp Ngọc Long. Ngọn núi lớn kia cũng theo đó thăng thiên đi, theo phất trần dâng lên. Ngọc Long gào to một tiếng, vọt người nhảy cư đám mây bên trên, dùng hết bình sinh khí lực, hướng về phía khô được bốc khói đại địa, ao ao rào lại phúng lên mưa tới. Trong nháy mắt thiên địa một mảnh trắng xóa, nước mưa rơi được kinh bình hà đầy, vùng quê lại khôi phục sinh cơ. Lại nói Ngọc Hoàng Đại Đế lúc này đang ở Linh Tiêu Bảo Điện hát hay múa giỏi, ăn bàn đào, uống ngự rượu, thưởng thức các tiên nữ ưu nhã sáng múa. Đây lúc này trực công tào báo lại: Ngọc Long lại tại kháng chỉ mưa rồi. Ngọc Hoàng Đại Đế lập tức trách móc Thái Bạc Kim Tinh. Thái Bạc Kim Tinh lúc này mới biết đem sự tình làm hỏng bét, trong miệng nhưng hùa theo nói: Ngọc Hoàng Đại Đế a, cái kia ngươi không phải nói chờ kim đậu nở hoa liền thả ra Ngọc Long sao? Sáng nay ta nhìn thấy hạ giới kim đậu hũ mở ra, này mới thu phất trần a. Ngọc Hoàng Đại Đế giận đến cả người phát run: Đó là kim đậu hũ sao? Mở ra ánh mắt ngươi nhìn một chút, kia khắp nơi vàng ấm đồ vật là bắp hoa nha. Thái Bạc Kim Tinh thấy Ngọc Đế thật nổi giận, liền không nói một lời đứng ở nơi đó. Cho đến Ngọc Đế bớt giận một ít mới thử thăm dò nói: Ngọc Đế a, ta muốn, chúng ta trên trời hương hỏa toàn dựa vào dân chúng cung phụng, nếu là đem bọn họ đều chết đói, chúng ta về sau làm sao đây? Ngọc Hoàng Đại Đế suy nghĩ một chút, cũng không thể tránh được, nói: Ngươi mà nói cũng có đạo lý, chúng ta đây như vậy tới nấp thang, gọi trở về Ngọc Long, tiếp tục quản lý thiên hà đi. Mặc dù Ngọc Long trở lại thiên đình, nhưng dân gian đã hình thành thói quen, hàng năm ngày 2 tháng 2, mọi người dậy thật sớm xào bắp hoa, trong miệng còn hát: Tháng 2 hay, Long ngẩng đầu, đại thương đầy tiểu thương lưu.